như đổi người bên ngoài, chỉ sợ cái này mũi nhọn đã đem đối phương cánh tay trực tiếp đâm xuyên qua. Đương nhiên, dù vậy, tại loại tình huống đó phía dưới, Lăng Tiêu lại có thể chuẩn xác tìm đến Độc Nhãn Long công kích uy hiếp, rồi sau đó nhất kích điểm chúng, cái này vẫn là để Độc Nhãn Long có chút ngoài ý muốn. Lại nhìn Lăng Tiêu, chỗ cổ y phục bị phá vỡ một đạo dấu vết, phía trên rõ ràng có bị ăn mòn dáng vẻ, đủ để chứng minh Độc Nhãn Long công kích thật là ẩn chứa kịch độc. Nhìn Lăng Tiêu phán đoán, cũng không sai. Thật sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia tổn hại y phục, nói ra. Hảo tiểu tử vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua vô dụng, thực lực của ngươi lão tử đã dự đoán qua, hoàn toàn chính xác so cái kia Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu lợi hại, nhưng là đối mặt với ngươi Độc Nhãn Long ra ra, như cũ khó thoát khỏi cái chết. Độc Nhãn Long hắc hắc cười lạnh nói, khác cố chấp, giao ra Thao Thiết Vũ Hồn, ta có thể tặng cho ngươi một cái càng thích hợp ngươi vũ hồn, như thế nào? Ngươi sợ? Lăng Tiêu cười nói, nếu như không phải sợ, Độc Nhãn Long sẽ không ở thời điểm này đưa ra điều kiện như vậy, phải biết lúc trước hắn có thể là muốn vô điều kiện đạt được Lăng Tiêu Thao Thiết Vũ Hồn. Sợ, ta chỉ là không nguyện ý tại tội thành gây sự thôi, luyện đan đại hội sắp bắt đầu, đắc tội Hắc Mãng gia tộc luôn luôn không tốt. Độc Nhãn Long rất khó chịu nói, đã như vậy thì đừng nói nhảm, bởi vì Hắc Mãng gia tộc sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lăng Tiêu nói ra, ngươi thế nào biết, rất đơn giản, Hắc Mãng gia tộc không có khả năng qua tìm một người chết phiền phức, cho dù bọn họ muốn tìm, chỉ sợ cũng không có cách nào. Lăng Tiêu khóe miệng dương lên một vòng nụ cười trào phúng. Nhìn ngươi thật là ưa thích muốn chết a. Độc Nhãn Long không nhiều lời, hắn đột nhiên nằm trên đất, thân thể mà chính là phát sinh kịch liệt biến hóa, cả người đều giống như đã mất đi xương cốt, biến thành mềm dẻo độ 10 phần màu đen trường xa. Cặp kia tinh hồng mắt tam giác giữa, lộ ra âm u, băng lãnh, tà ác nhan sắc, để rất nhiều người đều cảm thấy âm lãnh hoảng sợ. Trong miệng của hắn, thế mà phun ra dài ước chừng khoảng 2 thước tín tử, phía trên còn có hiện ra màu u lam độc quang. Tê tê, trong không khí vậy mà truyền ra rắn gọi tiếng. Từng đợt âm trầm không khí kiện hàng Lăng Tiêu chỗ vùng không gian kia. Chết, bỗng nhiên, Độc Nhãn Long động, so trước đó tốc độ càng nhanh, trong không khí huyễn hóa ra mấy đạo màu đen tàn ảnh, căn bản là không có cách phân rõ đến tột cùng này một đạo là chân thật. Hư hư thực thực, bí hiểm khó lường, mọi người đều đang suy đoán Lăng Tiêu muốn thế nào qua ứng đối cái này đột nhiên tới công kích. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, lại cả đám đều mắt choáng váng. Lăng Tiêu thế mà chắp hai tay sau lưng, căn vốn nên thì không ý định động thủ. Chương 1216, lĩnh vực nguyên lực. Hắn điên rồi đi, quả thực muốn chết, đám người nghị luận thời điểm, xạ ảnh đã bao vây Lăng Tiêu, đầy trời độc quang không ngừng lấp lóe, rồi sau đó không ngừng đánh úp về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có chống đỡ, dưới chân đạp trên thần kỳ tốc độ, vậy mà dễ dàng thì tránh khỏi cái kia nhìn lít nha lít nhít, căn bản khó lòng phòng bị công kích đáng sợ. Độc dịch rơi trên mặt đất, không ngừng vang lên ăn mòn mặt đất thanh âm. Cái kia tảng đá xanh mặt đất, lúc này đã kinh biến đến mức mấp mô, nhiều hơn rất nhiều cái bị ăn mòn đi ra hố nhỏ. Nhưng mà chính là không có một lần khả năng công kích rơi vào Lăng Tiêu trên người. Lăng Tiêu không có đào tẩu, ngay tại cái kia phương viên không đến 2-3 mét trong không gian di động, tuy nhiên lại mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn mà né qua công kích của đối phương. Loại thân pháp này, cũng thật sự là không có người nào. Tê, đột nhiên, lòng đất thoát ra một cái đuôi rắn, rồi sau đó hung hăng cuốn lấy Lăng Tiêu thân thể. Ta nhìn ngươi còn có thế nào tránh? Không chung, Độc Nhãn Long đáp xuống, hai tay khép lại, phảng phất độc thứ đồng dạng trực tiếp bảo bọc Lăng Tiêu đầu liền đâm xuống dưới. Mà trên mặt đất, Lăng Tiêu bị đột một toát ra đuôi rắn kéo chặt lấy, căn bản là không có cách động đậy, quả thực cũng là một cái hoàn toàn người bia thịt. Ai, cái này Lăng Tiêu chết chắc, hắn thân pháp như vậy tốt, đáng tiếc bị người ta tóm lấy uy hiếp, phá giải, cái này muốn chạy trốn đều vô dụng. Không sai, nếu như không ai xuất thủ cứu giúp, hắn nhất định sẽ chết. Mọi người nhìn thấy cùng nghĩ tới, kỳ thực cũng không sai, nhưng là rất nhiều người không để ý đến Lăng Tiêu trong công kích chi tiết. Thậm chí ngay cả Vân Nhã công chúa cũng không có hiểu rõ Lăng Tiêu thế nào biết lâm vào loại này khốn cục. Nàng và Hoa Lược Ảnh đều đánh tới, ý đồ nghĩ cách cứu viện Lăng Tiêu. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Vân Nhã công chúa thấy được Lăng Tiêu khóe miệng cái kia người thắng lợi nụ cười, nàng bỗng nhiên một thanh kéo lại Hoa Lược Ảnh. Thế nào chuyện con a, lại không cứu hắn, hắn thật là liền bị giết. Hoa Lược Ảnh gấp đến độ hô to lên, nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên thì im lặng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giữa không trung Độc Nhãn Long thẳng tắp mà rơi trên mặt đất, thật giống như mê muội một dạng, hoàn toàn mất đi đối với thân thể của mình khống chế. Về phần cái kia từ lòng đất vươn ra đuôi rắn, bởi vì cũng là thụ hắn khống chế, lúc này cũng tuyên cáo tổn hại, bị Lăng Tiêu trong thân thể thả ra nhiệt độ cao hoàn toàn thiêu hủy. Âm thầm thăm dò võ giả nhóm cũng nhất thời trợn tròn mắt, Bọn họ không hiểu đến tột cùng phát sinh chuyện gì, êm đẹp, độc nhãn long thế nào thì từ giữa không trung rơi xuống. Cái này không phải là một cái nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ võ giả sẽ phạm sai lầm a? Tại sao có thể như vậy? Nằm dạp trên mặt đất, trong thân thể truyền đến khoan tim đau thấu xương sở, độc nhãn long lại không cách nào minh bạch chính mình thời điểm nào trúng chiêu, hắn chỉ có thể hướng về phía Lăng Tiêu hô to, hỏi thăm. Ngươi cho rằng thì ngươi sẽ dùng độc sao? Lăng Tiêu cười nhạt nói, nếu như ngươi thật hiểu ta, liền hẳn phải biết ta là một cái dược sư. Hắn lúc đầu sử dụng, cũng là đi qua bạch huyết độc cường hóa sau khi độc ảnh truy. Đáng lẽ chỉ là ôm thử một chút thái độ, nhìn xem cái này bạch huyết độc phải chăng có thể công phá độc nhãn long phòng ngự, chưa từng nghĩ thế mà thật đúng là thành công. Bạch huyết độc năng lực thẩm thấu thật sự là quá kinh khủng, điểm này, liền hắn đều hơi kinh ngạc. Đáng tiếc cái kia độc nhãn long mặc dù có cường đại phòng ngự pháp bảo, kết quả ở trước mặt của hắn lại không dùng được. Thật hung tàn, không chỉ có công pháp thiên phú xuất chúng, lại còn là một cái lợi hại dược sư, cũng không biết cái gì cấp bậc. Ta nghe nói, Lăng Tiêu gần nhất liên tục ra vào Hắc Mãng gia tộc phủ đệ, nghe nói là cho Trường Nhạc Tiên Đảo Trường Nhạc lão tổ liệu thương đây. Như thế lợi hại, đúng vậy a, nghe nói liền hoàng phẩm siêu cấp dược sư đều không giải quyết được vấn đề, hắn vậy mà giải quyết, đáng sợ. Trong đám người đến cùng vẫn là có người biết chuyện, Lăng Tiêu liên tục xuất nhập Hắc Mãng gia tộc phủ đệ, điều đó không có khả năng giấu giếm qua tất cả mọi người. Hoa Lược Ảnh lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm, hồi lâu sau khi, trên mặt nổi lên bất đắc dĩ cười khổ. Nàng hiện tại tựa hồ có chút minh bạch Lăng Tiêu tại sao không chịu gia nhập các nàng cái kia cái thế lực. Dược sư a, nhất là một cái xuất sắc dược sư, vô luận thời điểm nào đều là các đại thế lực tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Không gia nhập bất kỳ một thế lực nào, ngược lại sẽ không khiến cho thế lực này cừu thị, bởi vì mọi người đều có thể dùng tới hắn, mà không cần diệt trừ hắn. Một khi gia nhập mỗi nhất phương thế lực, cái kia thế lực khác chỉ sợ đều ước gì lập tức giết chết hắn. Đây mới là cao minh cách làm a. Chính mình lại còn trò cười nói Lăng Tiêu nhất định sẽ hối hận đâu, bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu kỳ thực mới thật sự là mưu tính sâu xa, cân nhắc chu đáo a. Ta sẽ không thì như thế ngã xuống, sẽ không. Nằm dạp trên mặt đất độc nhãn long đột nhiên lộ ra dữ tợn cực điểm biểu lộ, dưới nền đất đột nhiên lần nữa nhô ra mấy cái đuôi rắn. Chỉ bất quá lần này công kích lại không phải Lăng Tiêu, mà chính là độc nhãn long chính mình mang tới người. Đuôi rắn cuốn lấy những người kia trong nháy mắt, thật giống như ống hút một dạng từ những người kia trong thân thể điên cuồng rút ra sinh mệnh lực. Qua trong giây lát, độc nhãn long mang tới mười mấy hải tặc nhao nhao bị hút thành người khô, tại chỗ chết tại trên đường cái. Lại nhìn độc nhãn long chính mình, thế mà lột xác. Từ cái kia hiện đầy bạch huyết độc tố thể xác bên trong thoát ly đi ra, biến thành một cái mới tinh chính mình. Tuy nhiên Lăng Tiêu nhìn ra được, bạch huyết độc tố vẫn không có thanh trừ hết, tuy nhiên lại bị cái kia cường hãn sinh mệnh lực chế trụ. Liền xem như lão tử chết rồi, cũng nhất định phải kéo ngươi làm đệm lưng. Lột xác sau khi độc nhãn long gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng cừu hận. Ngươi bị trúng bạch huyết độc tố còn không tính nghiêm trọng, nếu như nguyện ý hướng tới ta nói xin lỗi, rồi mới xuất tiền để ta giúp ngươi trừ độc, còn có thể sống sót, bằng không mà nói, trên đời này không ai còn có thể cứu được ngươi. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy độc nhãn long, từ tốn nói. Ha ha ha ha, muốn chiếm lão tử tiện nghi, muốn cho lão tử xin lỗi ngươi, cửa nhỏ đều không có, hôm nay không chiếm được thao thiết vũ hồn, lão tử cũng phải hủy hắn. Độc nhãn long điên cuồng mà cười lớn, lộ ra nhưng đã mất đi lý trí. Ngươi thực sự muốn chết, vậy ta cũng ngăn không được. Lăng Tiêu từ tốn nói, trên mặt tốt không biểu lộ. Hắn đã cho cái này độc nhãn long quá nhiều cơ hội, đáng tiếc đối phương không nguyện ý chân quý a. Ta chết, hắc hắc, ngươi nhất định sẽ so ta chết trước. Tiểu tử ngươi có thể từng nghe nói qua lĩnh vực nguyên lực. Động thiên lĩnh vực có thể đem thiên nguyên lực chuyển hóa thành càng cường đại hơn lĩnh vực nguyên lực, tiến tới ảnh hưởng đến không gian chung quanh cùng nguyên tố. Lăng Tiêu thế nào khả năng không biết a, động thiên cảnh võ giả hắn đều diệt mấy cái, mặc dù nói những cái kia đều là tình huống đặc biệt phía dưới chiến đấu, nhưng kinh nghiệm tích lũy vẫn có một ít. Biết liền tốt, nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ, theo trước đó tu vi võ giả là hoàn toàn không giống, bởi vì hoàn toàn kỳ đã nắm giữ lĩnh vực nguyên lực. Tại lĩnh vực của ta nguyên lực trước mặt, người thiên nguyên lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận, độc nhãn long là không nguyện ý bại lộ chính mình nắm giữ lĩnh vực nguyên lực bí mật. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cần phải bại lộ. Chương 1217, đừng có giết ta. Độc nhãn long cần phải bại lộ lá bài tẩy của mình lĩnh vực nguyên lực. Bởi vì hắn thấy, chỉ có sử dụng lĩnh vực nguyên lực mới có thể đem Lăng Tiêu đánh bại. Đang khi nói chuyện, hắn quanh thân xuất hiện một cái cổ quái hình cầu. Hình cầu này bày biện ra hơi mờ hình, phía trên không ngừng có từng tia trong suốt hơi nước tại bốc lên, tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian đặc thù. Cái kia chính là lĩnh vực nguyên lực sao? Là dung hợp thủy nguyên tố lĩnh vực nguyên lực, đặc thù không gian cứ việc vô pháp tiếp tục biến lớn, không thể giống chân chính động thiên cảnh võ giả như thế sử dụng động thiên lĩnh vực, nhưng là tại năng lượng đẳng cấp thượng, lĩnh vực nguyên lực lại quả thực mạnh hơn thiên nguyên lực không ít. Mọi người nhìn lấy cái này đặc thù không gian, liền phảng phất thấy được ba đảo hung dũng hải dương, đó là một loại ùn ùn kéo đến uy năng, khiến người ta thấy kinh hồn bạt vía. Nguy rồi, lần này Lăng Tiêu thật không đi nổi, Độc Nhãn Long đây là muốn liều mạng, liền áp đáy hòm bảng hiệu tuyệt kỹ đều thi triển ra. Quả nhiên là một núi càng mạnh hơn một núi A, Độc Nhãn Long làm đoàn hải tặc đoàn trưởng, có thể trở thành gần với Song Hoa hải tặc đoàn đoàn trưởng chứ danh hải tặc, cái kia thật không phải không lý do. Mọi người đều biết, Lăng Tiêu thiên phú xuất chúng, hắn không chỉ có là một cái công pháp trên thiên tài, đồng thời còn là một cái dược sư giới yêu nghiệt. Nhưng bất kỳ thiên phú đều cần thời gian mới có thể trưởng thành mạnh lên. Chỉ tiếc hôm nay, đối mặt đã nổi giận Độc Nhãn Long, Lăng Tiêu chỉ sợ coi là thật khó thoát khỏi cái chết. Vân Nhã, người đừng xuất thủ, không muốn người khác quấy rầy chính mình chiến đấu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay. Rồi mới nhìn về phía Độc Nhãn Long nói ra, tới đi, liền để ta nhìn ngươi cái gọi là lĩnh vực nguyên lực có thể có bao nhiêu sao cường đại, ta thì đứng ở chỗ này, chờ ngươi. Lăng Tiêu, để quần chúng vây xem âm thầm lắc đầu. Cái này Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là quá non, không biết lĩnh vực nguyên lực đáng sợ a, ở trên trời nguyên lực trước mặt, lĩnh vực nguyên lực hoàn toàn cũng là nghiền ép đồng dạng lực lượng. Đương nhiên, giờ khắc này bọn họ còn có như thế nghĩ. Nhưng mà sau một khắc, ý nghĩ của bọn hắn thì trong nháy mắt thay đổi. Lăng Tiêu lấy ra u ảnh kiếm, màu đen thân kiếm, lộ ra thần bí khó lường quang mang. Trong nháy mắt đó, một cỗ bế nghệ thiên địa khủng bố kiếm ý nhất thời bao phủ mà ra, phảng phất bên trong thiên địa hủy diệt phong bạo, thổi qua cả con đường. Đỉnh đầu mây đen thậm chí đều bị kiếm ý này cho trực tiếp đâm rách. Nhìn ép hết thảy sinh mệnh sát lục kiếm ý, hủy diệt hết thảy vật thể hủy diệt kiếm ý, chấn nhiếp vạn vật sơn hà ý chí, bá đạo vô cùng, ngang ngược không nói đạo lý đồng dạng vọt ra, mà hết thảy này vẫn chưa hết, Lăng Tiêu quanh thân, thế mà cũng tạo thành một cái hình tròn không gian. Cùng Độc Nhãn Long khác biệt chính là, Lăng Tiêu cái không gian này, lại là từng thanh hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành trường kiếm tạo thành. Kiếm vực, mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Kiếm vực là kiếm chi động thiên lĩnh vực tên gọi tắt. Rất nhiều võ giả đều biết, nhưng thực sự được gặp lại cũng không nhiều. Bởi vì kiếm vực ngưng tụ thực sự quá khó khăn, tuy nhiên huyền giới bên trong kiếm khách đông đảo, nhưng là chân chính có thể lĩnh ngộ kiếm vực, lại ít càng thêm ít. Phần lớn kiếm khách ngưng tụ ra động thiên lĩnh vực, đều không phải là kiếm vực. Đối bọn hắn tới nói, động thiên lĩnh vực cũng là một cái phụ trợ tác dụng. Mà đối với Lăng Tiêu tới nói, kiếm vực lại là chân chính vũ khí. Sắc bén sát khí, xông phá trùng điệp trở ngại kiếm khí, để Lăng Tiêu trong lúc nhất thời phảng phất trở thành nhất tôn chân chính kiếm tiên, kiếm thần. Độc Nhãn Long là nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ võ giả, hắn có thể ngưng tụ ra động thiên lĩnh vực hình thức ban đầu hắc thủy động thiên rất bình thường. Thế nhưng là Lăng Tiêu đâu, chỉ là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi võ giả, hắn thế nào liền có thể ngưng tụ động thiên lĩnh vực. Hơn nữa còn là khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm vực, người khác đương nhiên không biết, nhưng Lăng Tiêu lại rõ ràng, của mình kiếm vực cũng không phải là chân chính kiếm vực, mà chính là mượn sơn hà vũ hồn lực lượng mô phỏng ra. Tuy nhiên khí thế trên lực lượng ngang nhau, nhưng theo chân chính kiếm vực so ra vẫn là chênh lệch rất xa. Đương nhiên, cùng Độc Nhãn Long cái kia gà mờ hắc thủy động thiên lĩnh vực so sánh, lại là không chút thua kém. Thật là một cái hàng thật giá thật yêu nghiệt, quả thực làm cho người khó có thể tin. Trong đám người, cơ hồ tất cả mọi người bị Lăng Tiêu kiếm này vực dọa sợ. Cái này hoàn toàn cũng là bất ngờ đồ vật, Độc Nhãn Long cũng sửng sốt một chút, rồi sau đó mới hung tợn nói ra, hảo tiểu tử, nhìn ta hôm nay thật đúng là xem thường ngươi, chỉ là ngươi chẳng qua cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, căn bản không có khả năng ngưng tụ kiếm vực, càng không khả năng nắm giữ lĩnh vực nguyên lực, ngươi cần phải chỉ là bằng vào ngoại vật mô phỏng ra kiếm vực mà thôi. Cùng ta cái này chân chính hắc thủy động thiên so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thật sao, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, ta chuyện này kiếm vực mạnh hơn, vẫn là ngươi vậy chân chính hắc thủy động thiên càng mạnh. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười nhạt ý, một võ giả tu luyện là không thể rời bỏ ngoại vật. Chỉ cần dùng đến thỏa đáng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì chỗ hại, còn có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Bằng không mà nói, cho dù ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tu luyện tốc độ đề bạt như vậy nhanh. Lăng Tiêu xưa nay không kiêng kỵ chính mình ỷ lại Sơn Hà Vũ Hồn. Hắn hết thảy đều là Sơn Hà Vũ Hồn mang tới, nguyên cớ hắn nhất định phải sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn tới làm đến so bất luận kẻ nào đều muốn càng tốt hơn. bớt nói nhiều lời, tới đi, nhất chiến phân thắng thua. Độc Nhãn Long gầm thét lên, không, là định sinh tử. Lăng Tiêu khe khẽ lắc đầu, kiếm vực bên trong ẩn chứa lực lượng còn có đang tăng lên không ngừng. Sắc bén kiếm ý, mang theo đánh đầu thắng đó khí thế, muốn hủy đi hết thảy ngăn cản tại nó chướng ngại trước mặt. Hắn thì như vậy chậm rãi đi về phía trước, kiếm vực tất cả lực lượng đều ngưng tụ tới trong tay hắn u ảnh trên thân kiếm. Mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ bị cắt đứt ra, không khí cũng không ngừng phát ra thê lương rên rỉ. Từng đạo sáng chói kiếm mang, phát ra thanh thúy khiếu âm, lộ ra sắc bén sát lục cùng hủy diệt kiếm ý. Trong nháy mắt đó, Độc Nhãn Long vô ý thức lui một bước. Một bước này, liền chính hắn đều không có chú ý tới, hắn hắc thủy động thiên tại cái kia kinh khủng kiếm vực uy hiếp phía dưới, vậy mà sinh ra rất nhiều lõm địa phương, tựa hồ lúc nào cũng có thể biết bị xuyên thủng. Chờ một chút, Độc Nhãn Long kêu lớn lên, Lăng Tiêu kiếm vực uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài, hắn triệt để bị cái này kinh khủng kiếm vực dọa sợ, thân thể phảng phất như là cái sàng đồng dạng đầu động. Cái kia hắc thủy động thiên cũng tại run lẩy bẩy, thế nào, sợ hãi, Lăng Tiêu vẫn như cũ đi về phía trước, không có ý dừng lại, không qua tốc độ của hắn rất chậm, loại này chậm, lại ngược lại cho Độc Nhãn Long vô cùng cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi. Ta không muốn thao thiết vũ hồn, ta từ bỏ còn không được sao? Độc Nhãn Long dù sao cũng là một cái nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ võ giả, bởi vậy hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu kiếm vực là tuyệt đối có thể giết chết hắn tồn tại. Hắn đáng sợ, khiếp đảm, đã không có đảm lượng qua cùng Lăng Tiêu đối chiến. Mặt mũi tính toán cái gì? Hắn từ bỏ, hắn hiện tại chỉ cần lệnh, miễn là còn sống, hắn thì còn có cơ hội tìm Lăng Tiêu tính sổ sách, thế nhưng là một khi chết rồi, thì cái gì cũng không có. Cái gì tình huống, đường đường Độc Nhãn Long, lấy hung bạo danh xưng hải tặc, thế mà lại hướng một cái 17 tuổi thiếu niên nhận thua. Quần chúng vây xem lại là nhao nhao trợn tròn mắt, chương 1218, vẫn là giết, cuối cùng nhất thời khắc, Độc Nhãn Long thế mà cầu xin tha thứ. Chờ đợi cuối cùng nhất va chạm quần chúng vây xem đều có chút trợn tròn mắt, Độc Nhãn Long đến thời điểm nhiều phách lối, nhiều bá đạo a. Hắn căn bản cũng không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì bàn điều kiện cơ hội, bá đạo trực tiếp yêu cầu Lăng Tiêu giao ra thao thiết vũ hồn. Không cho, hắn thì muốn giết Lăng Tiêu, tựa hồ Lăng Tiêu trong mắt hắn, cũng là một chỉ có thể tùy thời bóp chết con kiến mà thôi. Mà trên thực tế, mọi người trước đó cũng cảm thấy Lăng Tiêu phải xui xẻo. Coi như không chết, thao thiết vũ hồn chỉ sợ cũng phải bị Độc Nhãn Long đoạt đi. Vậy coi như là kết quả tốt nhất đi, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lấy Lăng Tiêu thiên phú, hiện tại chết không khỏi đáng tiếc. Nhưng là bây giờ kết cục này, nhưng lại làm cho bọn họ gãi rách ra đầu cũng khó có thể nghĩ đến. Danh xưng tội thành một phương bá chủ, liền Hắc Mãng gia tộc đều không e ngại Độc Nhãn Long, vậy mà không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Thậm chí ngay cả cùng Lăng Tiêu làm cuối cùng nhất dũng khí chiến đấu đều đã mất đi. Hắn thế mà bởi vì sợ hãi cái chết mà hướng Lăng Tiêu cầu xin tha thứ, hắn dự định xéo đi, không muốn thao thiết vũ hồn. Đây hết thảy không phải đang nằm mơ sao? Bây giờ nghĩ lăn, Lăng Tiêu vừa đi, vừa nói. Không sai, ta lăn, ta hiện tại liền lăn về thuyền hải tặc, cũng không dám lại tại ngươi xuất hiện trước mặt. Đã sớm đã mất đi chiến đấu dũng khí Độc Nhãn Long hiện tại duy nhất có thể nghĩ cũng là mau từ nơi này đào tẩu, rồi mới cũng không tiếp tục muốn tới trêu chọc cái này Lăng Tiêu. Coi như muốn giết Lăng Tiêu, sau này cũng phải làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, tỉ như thường xuyên mời mấy người cao thủ tới. Hôm nay Lăng Tiêu để hắn vứt bỏ mặt mũi, ngày khác hắn nhất định sẽ tìm trở về, hắn cũng không muốn bị người xem như ngu ngốc một dạng trào phúng. Ngày đó tuyệt đối sẽ không xa xôi, không sai mà vừa lúc này, Lăng Tiêu một câu lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng. Nếu như ngươi trước muốn lăn, ta sẽ không ngăn cản, nhưng là hiện tại, ngươi đã không có cơ hội, lựa chọn của ngươi chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Muốn sao đứng đấy chết, muốn sao quỳ chết mà thôi. Lăng Tiêu lại không phải là đồ ngốc, các ngươi muốn tới giết ta thì chạy tới cản đường chiến đấu, cuối cùng nhất phát hiện đánh không lại, liền muốn quay người rời đi. Trên đời này nào có như thế tiện nghi sự tình, nếu như hắn Lăng Tiêu tu vi kém chút, chẳng phải là liền bị Độc Nhãn Long giết đi. Độc Nhãn Long à Độc Nhãn Long, ta là nên nói ngươi vô sỉ đâu, hay là nên nói ngươi quá tự cho là. Ta Lăng Tiêu há lại ngươi muốn giết cứ giết, động thủ với ta thời điểm ngươi nên minh bạch, ngươi không giết chết được ta, liền phải chết. Ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là Độc Nhãn hải tặc đoàn đoàn trưởng, ta theo Hắc Mãng gia tộc là minh hữu quan hệ. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Lăng Tiêu có không chịu dừng tay, Độc Nhãn Long rốt cục đem Hắc Mãng gia tộc cái này tấm mộc rời đi ra. Minh hữu quan hệ sao? Ha ha, ta liền mãng khiếu cũng dám phế, ngươi lại tính toán cái gì? Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi căn bản không hiểu, mãng khiếu bị phế, nhưng còn có thể lại tu luyện từ đầu, thế nhưng là chúng ta Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn lại là Hắc Mãng gia tộc một chi lợi kiếm, chúng ta thường xuyên trợ giúp Hắc Mãng gia tộc đi đối phó thế lực khác ở trên biển tàu chở hàng, không có chúng ta, Hắc Mãng gia tộc tại tội thành địa vị cơ hội trên diện rộng giảm xuống. Thời khắc mấu chốt, Độc Nhãn Long thật đúng là không thèm đếm xỉa, cái gì nên nói không nên nói đều nói rồi đi ra. Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn theo Hắc Mãng gia tộc âm thầm cấu kết đến hại thế lực khác, loại chuyện này tuy nhiên rất nhiều người đều có hoài nghi, nhưng phi tiêu chứng cứ. Không nghĩ tới hôm nay, cái này Độc Nhãn Long thế mà chính miệng nói ra. Cái này ngu ngốc, tránh trong đám nhân Mãng Thiên cắn răng, thật hận không thể lập tức đi lên đem tên kia miệng cho xé nát. Độc Nhãn Long như thế nói chuyện, trực tiếp liền đem Hắc Mãng gia tộc rơi vào bất nhân bất nghĩa trình độ. Ha ha, Mãng Thiên lâu chủ, hắn là thật sao? Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía trong đám người, ánh mắt trực chỉ Mãng Thiên. Mãng Thiên thầm kêu một tiếng hỏng bét, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu nhãn lực lại lợi hại như thế, ngăn cách như thế xa, thế mà đều có thể biết hắn cũng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời, vô số đôi mắt đều rơi vào trên người hắn. Mãng Thiên rất là bất đắc dĩ đứng ra nói ra, Lăng Thiếu Hiệp, Độc Nhãn Long lời nói tuy nhiên không hẳn vậy, nhưng cũng coi là không sai, chúng ta Hắc Mãng gia tộc cũng không có để hắn đi đối phó đồng bạn cạnh tranh. Chỉ là cùng hắn có quan hệ hợp tác mà thôi, còn có hy vọng ngươi xem ở Hắc Mãng gia tộc trên mặt mũi, tha cho hắn nhất mệnh. Trả lời như vậy, cũng là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ sau khi. Hắn không có khả năng ở thời điểm này vứt bỏ Độc Nhãn Long, đó là bởi vì Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn cùng Song Hoa Hải Tặc Đoàn một dạng, đều lệ thuộc vào cái nào đó thế lực cường đại. Thật ở thời điểm này qua sông đoạn cầu, cái kia tất nhiên sẽ đắc tội cái kia thế lực cường đại. Nguyên cớ hắn đứng ra thay Độc Nhãn Long cầu tình. Nói lời thật có điểm giấu đầu lòi đuôi cảm giác, tuy nhiên lại cũng không có cách nào. Hắn nhất định phải như thế nói. Nghe được đi tiểu tử, ngươi dám giết ta, mặc kệ là Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn vẫn là Hắc Mãng gia tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Nhãn Long gặp Mãng Thiên tới nhất thời lại tinh thần tỉnh táo. Mãng Thiên ngươi tên hỗn đản, đã tới, thế nào không giúp ta, nhanh lên giết tiểu tử này. Im miệng, còn có ngại phiền phức không đủ nhiều a. Mãng Thiên quả thực muốn làm tức chết, thế nào sẽ có như thế ngu xuẩn heo đồng đội. Một điểm tình thế cũng nhìn không ra sao. Hiện tại cũng không phải ngươi trang xiên thời điểm A, có thể bảo trụ lệnh cũng không sai rồi, lại còn muốn khuyến khích ta đi giết Lăng Tiêu. Ngươi không muốn sống, ta còn muốn lệnh đâu. Ngay tại Mãng Thiên không biết nên như thế nào cho Độc Nhãn Long cầu tình thời điểm, Lăng Tiêu lại chạy tới Độc Nhãn Long trước người. Trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống. Đã ngươi tới giết ta, liền hẳn phải biết sẽ có khả năng bị giết. Đây là ngươi tự tìm, nói xong. Lăng Tiêu kiếm vực đột nhiên chấn động, vô số kiếm quang dung nhập vào u ảnh kiếm bên trong, đâm về phía Độc Nhãn Long ở ngực. Ngươi dám giết, hoảng sợ tiếng kêu to triệt để bị kiếm vực tiếng oanh minh chế trụ. Độc Nhãn Long tuyệt vọng nhìn lấy cái kia đạo không thể ngăn cản kiếm quang, hắn thực sự không hiểu, Lăng Tiêu thế nào có thể như thế gan lớn, thậm chí ngay cả Hắc Mãng gia tộc mặt mũi cũng không cho. Thực sự dám ngay trước mặt Mãng Thiên giết hắn, hắn chết không nhắm mắt a. Kiếm ra, thân thể bị đâm xuyên. Độc Nhãn Long thân thể thì như vậy thẳng tắp mà té lăn quay trên đường cái, văng lên một chỗ bụi đất, còn có yên màu đỏ bọt máu. Lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, nội tạng đều thấy vô cùng rõ ràng. Chết, triệt để chết, đại danh đỉnh đỉnh Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng, hoành hành tội thành hải vực nhiều năm kiêu hùng, nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ võ giả, thế mà thì như thế dễ dàng chết tại một cái chỉ là trong tay thiếu niên. 17 tuổi thiếu niên, trên thân vậy mà không có chút nào vết thương. Chỉ có cổ áo bị đâm rách một mảnh mà thôi. Loại kết cục này, tương phản thực sự quá lớn. Vô số trong lòng người đều cảm thấy to lớn khó chịu cảm giác. Cảm giác đây hết thảy thế nào như vậy không chân thật, giống như nằm mơ. Bởi vậy Độc Nhãn Long sau khi chết, trên đường phố là tĩnh mịch một mảnh, mọi người còn có đắm chìm trong vừa mới một màn kia bên trong không thể tự thoát ra được. Hoa Lược Ảnh xem như khôi phục lại tương đối sớm một người. Thân thể của nàng đang run rẩy, là kích động, là hưng phấn. Nàng yêu chết nam nhân này, đây quả thực là nàng tha thiết ước mơ hoàn mỹ đối tượng. Làm việc quyết đoán tàn nhẫn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mặc kệ đối thủ là người nào, trêu chọc hắn, liền phải nhận trừng phạt, tuyệt đối không đi làm cháu trai. Chương 1219, tàu bọc thép cánh quạt. Lăng Tiêu, thoải mái qua, cái này có thể rời đi đi, tội thành đã không phải là ngươi có thể đợi. Tuy nhiên kích động, tuy nhiên hưng phấn, nhưng là Hoa Lược Ảnh lại vô cùng lý trí. Nàng rất rõ ràng Lăng Tiêu giết chết Độc Nhãn Long lại là một cái gì dạng phiền phức. Rời đi, ta còn muốn tham gia luyện đan đại hội đâu, thế nào khả năng hiện tại liền rời đi. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ngươi cũng đừng cố chấp tốt a, ngươi căn bản không biết Độc Nhãn Long phía sau người là người nào, đắc tội bọn họ, ngươi sẽ rất phiền phức. Hoa Lược Ảnh lo lắng nói, thế nào, ngươi đừng nói cho ta Độc Nhãn Long cùng các ngươi Song Hoa Hải tạc đoàn một dạng, sau lưng đều có đại lão bản a. Lăng Tiêu hỏi, thật đúng là dạng này, ta trước đó cũng đã nói, huyền giới Hải Dương diện tích tiếp cận 7 thành, dựng dục vô số thế lực cường đại, mà ở trong đó có một thế lực, thống ngự lấy Thiên Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ ba khối đại lục xung quanh toàn bộ hải vực. Tên của nó gọi Thủy Thần Điện, nó thực lực tổng hợp không thể so với Bạch Hổ đại lục mạnh nhất thế lực yếu, thậm chí áp đảo năm tiên đảo chi thượng a. Hoa Lược Ảnh vì để cho Lăng Tiêu rời đi nơi này, đem một số đáng lẽ không lời nên nói đều nói ra. Thủy Thần Điện sao, chưa nghe nói qua. Lăng Tiêu cũng không phải là tự đại, mà chính là hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua Thủy Thần Điện cái này tồn tại, dù sao phạm vi hoạt động của hắn còn có cực hạn tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục. Thậm chí ngay cả cái này hai khối đại lục cũng không từng hoàn toàn đạp biến qua. Hoa đoàn trưởng, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta tạm thời xác thực không thể rời đi, nếu như bởi vì làm một cái không chính xác địch nhân liền từ bỏ luyện đan đại hội như thế tốt tăng lên cơ hội, vậy căn bản không phải ta Lăng Tiêu phong cách. Lăng Tiêu, ngươi căn bản không hiểu Thủy Thần Điện đáng sợ, ngươi đây là tại muốn chết biết không? Hoa Lược Ảnh lo lắng hô. Lăng Tiêu lắc đầu nói, nếu như Thủy Thần Điện thực sự như lời ngươi nói như vậy lợi hại, như vậy cho dù ta rời đi tội thành, hẳn là cũng không nhiều lắm ý nghĩa đi. Cái này thật đúng là, Hoa Lược Ảnh không khỏi trầm mặc, sự thật đúng là như thế a. Như vậy đi, ta đi giúp ngươi điều tra một chút, nhìn xem Thủy Thần Điện có thể hay không bởi vì Độc Nhãn Long chết mà tìm làm phiền ngươi. Hoa Lược Ảnh cắn răng nói, đa tạ Hoa đoàn trưởng, chẳng qua ngươi thực sự không cần thiết như thế. Lăng Tiêu cười khổ nói, không, ta nói qua, ta chọn chúng ngươi, không quản ngươi có đúng hay không thích ta. Ta ý nghĩ cũng sẽ không cải biến, cho dù là cùng Thủy Thần Điện là địch, ta cũng phải giúp nam nhân của ta. Hoa Lược Ảnh rực rỡ cười một tiếng, rồi sau đó vội vàng rời đi. Chậc chậc, Lăng Thiếu Hiệp thật đúng là phải là có diễm phúc a, vị này Hoa đoàn trưởng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, có thể bị nàng nhìn ở trong mắt nam nhân vốn cũng không nhiều, có thể làm cho nàng ưa thích nam nhân cũng là càng ngày càng ít, người lợi hại a. Bên cạnh Vân Nhã công chúa cười híp mắt nói ra, Vân Nhã ngươi cũng đừng cười ta. Bây giờ còn có một đám tử lạn sự nhi phải xử lý đây. Lăng Tiêu lắc đầu nói, nhưng ta nhìn ngươi tựa hồ không có chút nào sợ hãi, không có chút nào khẩn trương a. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có cái gì đáng sợ, ta Lăng Tiêu đoạn đường này, vốn là nương theo lấy phiền phức mà đến. Lăng Tiêu cười cười nói, muốn thắng thiên con rể, chỉ có lấy mệnh tương bác. Chỉ là nguy hiểm lại coi là cái gì đâu, nghe được Lăng Tiêu lời nói này, núp trong bóng tối vây xem đám võ giả đều là âm thầm lắc đầu. Lăng Tiêu dạng này tính cách, thực sự rất để bọn hắn hả giận. Đối mặt khi nhục mình người, liền nên dũng cảm đi làm. Mà không phải co rúm lại cái đầu bị người khi dễ. Thế nhưng là thoải mái qua sau, bọn họ lại lo lắng lên Lăng Tiêu an toàn tới. Không nói Thủy Thần Điện, vẻn vẹn là cái kia Độc Nhãn Hải Tạc Đoàn, thì đầy đủ để Lăng Tiêu nhức đầu. Phải biết Độc Nhãn Hải Tạc Đoàn nắm giữ 4 cái đội tàu, 4 cái đội trưởng đều là nửa bước động thiên cảnh võ giả, còn lại thuyền viên tiếp cận hơn ngàn. Toàn bộ đều là thiên nhân cảnh võ giả. Nếu như Thủy Thần Điện lại phái người đến, cái kia chỉ sợ cũng phiền toái hơn. Dù sao căn theo tin đồn, Thủy Thần Điện người, tu vi kém nhất vậy cũng là động thiên cảnh võ giả, lần này không biết sẽ phái ra cái gì dạng cao thủ, chẳng qua bất kể như thế nào, vậy khẳng định đều là một động thiên cảnh. Lăng Tiêu coi như giết được Độc Nhãn Long, thế nhưng là đối mặt động thiên cảnh võ giả, cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng đó a. Chớ đừng nói chi là, trong này còn có liên lụy đến Hắc Mãng gia tộc. Tuy nhiên không biết Mãng Thiên là sao không có xuất thủ đi giúp Độc Nhãn Long, thế nhưng là Lăng Tiêu ngay trước mặt Mãng Thiên giết chết Độc Nhãn Long, cái kia chính là không cho Hắc Mãng gia tộc mặt mũi a. Cái này Hắc Mãng gia tộc sao lại bỏ qua cho hắn? Không sai, Lăng Tiêu là rất mạnh, mà lại thiên phú yêu nghiệt, nhưng là thì thực lực của hắn bây giờ tới nói, mưu toan lấy sức một mình đối kháng Độc Nhãn Hải Tạc Đoàn, Thủy Thần Điện cùng Hắc Mãng gia tộc, cái kia căn bản chính là tìm đường chết. Lăng Tiêu không muốn đem chiến hỏa dẫn tới Vân Nhã công chúa trong nhà qua, hắn cũng biết Độc Nhãn Hải Tạc Đoàn liền tại phụ cận, muốn tìm tới, sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ thời gian. Nguyên cớ dứt khoát ngay tại trên đường cái tìm cái quầy hàng, muốn một bát hương cay ngon miệng đậu hủ não bắt đầu ăn, liền phảng phất không có chuyện người. Trên đường phố những cái kia núp trong bóng tối võ giả cũng không có đi, càng chưa hề đi ra tiếp tục buôn bán. Bọn họ so Lăng Tiêu hiểu rõ hơn Độc Nhãn Hải Tạc Đoàn. Đoàn trưởng đều bị người giết. Độc Nhãn Hải Tạc Đoàn người không có khả năng thì như thế từ bỏ ý đồ. Vân Nhã công chúa cũng không có đi, an vị tại Lăng Tiêu đối diện, nàng như thế làm, thứ nhất là muốn nhiều tìm hiểu một chút Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh đến cái gì trình độ. Dù sao Thần Hoàng Đô Thành cái kia đặc sắc nhất chiến nàng căn bản không có nhìn thấy. Thứ hai nha, tự nhiên cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như Lăng Tiêu thật không được, nàng tự nhiên muốn xuất thủ. Bây giờ Thiên Long cửa hàng nội bộ cũng là phân tranh không ngừng, một phái trong đó hệ liền định theo Lăng Tiêu hợp tác, đến đỡ Lăng Tiêu Trung Quốc. Đây là Vân Nhã công chúa ấn xuống trọng bảo, nàng không thể không cẩn thận một số. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài, không đến một khắc đồng hồ, đại điện liền bắt đầu run rẩy lên, một chiếc quái dị đại thuyền trực tiếp từ không trung bay tới, rồi sau đó rơi xuống trên đường cái. Tiếng oanh minh liên miên chập trùng, khá hơn chút công trình kiến trúc đều bị cái này to lớn thuyền lớn đè nát, phảng phất động đất, làm cho người kinh hãi run sợ. Thực sự tới, là độc nhãn hải tặc đoàn tàu bọc thép cánh quạt thuyền. Mọi người rung động trong lòng không thôi, trước kia tuy nhiên cũng đã được nghe nói độc nhãn hải tặc đoàn tàu bọc thép cánh quạt thuyền là khó được cơ quan thuyền, tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục cái kia đều 10 phần hiếm thấy. Hôm nay gặp mặt, còn có làm thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Lăng Tiêu thật phiền phức, độc nhãn hải tặc đoàn 4 vị đội trưởng đều tới. Còn giống như có thủy thần điện cao thủ, xuyên trường bào màu lam là được. Thủy thần điện người, toàn bộ đều là thuần một sắc trường bào màu xanh biếc hoặc là chiến giáp. Trên người có thủy thần điện tiêu chí, nhìn vô cùng đặc biệt. Lại là một cái cực giống mỹ nhân ngư đồ vật, tóc dài màu lam, hạ thân vì đuôi cá, thân trên làm theo là thân nhân. Cùng một thời gian, Hắc Phong trong lâu, tỷ, người mau buông ta ra a, ta muốn đi giúp Lăng Tiêu. Hoa Lược Ảnh bị một cấm chế vây khốn, vô pháp rời đi. Mà vây khốn nàng, chính là Hoa Phù Quang, chị ruột của nàng, chương 1220, mạc danh cái chết. Hôm nay người chỗ nào cũng không thể qua. Chúng ta không giúp Thủy Thần Điện, liền xem như giúp Lăng Tiêu, nếu vì Lăng Tiêu đi cùng Thủy Thần Điện là địch, vậy chúng ta song Hoa Hải Tặc đoàn người đều phải chết, khi đó, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Hoa Phù Quang rất tỉnh táo, cứ việc nàng biết làm như vậy, nếu như Lăng Tiêu chết rồi, muội muội của nàng biết căm hận nàng cả một đời, nhưng nàng nhất định phải như thế làm. Bởi vì nàng là song Hoa Hải Tặc đoàn đoàn trưởng, nàng nhất định phải vì thủy thủ đoàn của chính mình phụ trách. Tỷ, ngươi không thể dạng này. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao, Lăng Tiêu hắn là sẽ không chết, một khi sống sót, hắn đem tiền đồ vô lượng a, liền xem như Thủy Thần Điện, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn lại hắn trưởng thành, hiện tại chúng ta nhất định phải giúp hắn a. Hoa Lược Ảnh la lớn, đã ngươi như thế đối với hắn có lòng tin, kia liền càng không cần lo lắng. Hoa Phù Quang dứt khoát hai mắt nhắm nghiền chử, không đi nghe Hoa Lược Ảnh la to. Lúc này trên đường cái, hơn ngàn trên tay dính đầy máu tươi. Giết người như ngóe đám hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống tới, từng cái ngao ngao trực khiếu, phảng phất là tới từ phía trên đại dương dã thú. Lộ ra tà ác, âm u, tàn nhẫn khí tức. Bọn họ không có một cái nào là người lương thiện, không có một cái nào trên tay không có mấy trăm cái nhân mạng. Bọn gia hỏa này đối với nhân mạng, từ trước đến nay cũng sẽ không cảm giác được thương tiếc. Làm hải tặc, bọn họ đồ vật là bọn họ, đồ của người khác cũng là bọn hắn, người khác không cho, vậy khẳng định cũng là đoạt. Đây chính là hải tặc đơn giản nhất phương thức hành động, không theo đạo lý nào. Trên đường phố, đám võ giả núp trong bóng tối đại khí cũng không dám hố một cái, sợ chọc giận cái này đám hung thần ác sát ra hỏa, cuối cùng nhất liền mạng nhỏ cũng dựng vào. Lăng Tiêu nhưng như cũng ngồi ở kia tiểu trên quán, ăn đến là say sưa ngon lành, phảng phất trong ánh mắt liền không có người tới bóng dáng. Một người cầm đầu, thân mặc lam bào, sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem mặt đất cô kia ở ngực hoàn toàn thi thể vỡ vụn. Hắn là Thủy Thần Điện điều động đến tội thành đại biểu, phụ trách chính là vì Thủy Thần Điện tụ liếm tiền tài. Độc nhãn hải tặc đoàn trên một điểm này làm rất khá, là bọn họ Thủy Thần Điện đại khoản tài phú nhà cung cấp. Thế nhưng là bây giờ độc nhãn long bị giết, mà lại là báo bọn họ Thủy Thần Điện danh hào sau khi bị giết. Làm Thủy Thần Điện tội thành đại biểu, hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ loại này đối với Thủy Thần Điện không nhìn cách làm. Đứng tại hắn hai bên, là độc nhãn hải tặc đoàn 4 vị đội trưởng. Đội trưởng một đội. Mái tóc màu đỏ rực, tu vi vậy mà cùng độc nhãn long tương đương, nắm giữ cường đại hỏa diễm vũ hồn, chiến lực cường hãn. Thì như thế một cái tiểu mao hài tử, ta nếu là xuất thủ, không khỏi quá nhỏ nói thành to, hỏa đội trưởng, các ngươi lên trước đi, không cần cùng hắn giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ, giết không tha. Thủy thần điện đại biểu ngồi ở mũi thuyền, lạnh lùng nói ra. Đúng, hỏa đội trưởng nhìn lấy cái kia ngồi tại quầy hàng trên Lăng Tiêu, đột nhiên nhất quyền đánh ra, hỏa diễm lăn lộn ở giữa. Cái kia quầy hàng trên cái bàn trong nháy mắt thì đốt lên, khói đặc cuồn cuộn. Lăng Tiêu, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn bạo hống một tiếng, thanh thế chấn thiên, một điểm không so với trước độc nhãn long kém. Sớm nghe nói cái này độc nhãn hải tặc đoàn đội trưởng một đội rất lợi hại, một điểm không so với bọn hắn hải tặc đoàn đoàn trưởng yếu, hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Trên mặt mọi người âm tình bất định, có chút là thay Lăng Tiêu lo lắng, có chút thì là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao nha, trên đời này vẫn là có đủ loại người, người không có khả năng yêu cầu mỗi người đều dựa theo người ý nghĩ đi làm việc. Vậy cũng không thực tế, nhưng lúc này tất cả mọi người duy nhất ý nghĩ cũng là lửa này đội trưởng thực lực không tầm thường, nếu như lại thêm những người còn lại liên thủ, Lăng Tiêu thật đúng là phiền toái. Nhưng mà cái bàn hủy, Lăng Tiêu cái chén trong tay lại không có hủy, dưới mông ghế cũng không có hủy. Cái kia bát liền phảng phất lơ lửng ở giữa không trung, rõ ràng không có bất kỳ cái gì trèo trống, lại sẽ không ngã xuống bể nát, khiến người ta là trợn mắt hốc mồm. Mọi người không khỏi âm thầm thổn thức, cái này Lăng Tiêu thật đúng là đầy đủ có thể a. Chẳng qua ngẫm lại vừa mới Lăng Tiêu đối mặt Độc Nhãn Long lúc bá khí, bây giờ có thể làm đến bước này, cũng tịnh không kỳ quái, liền có chút bình thường trở lại. Mẹ nó, cho lão tử sĩ diện đúng không? Hỏa đội trưởng trên thân nổi lên xích sắc hỏa diễm, thân thể phía sau cũng có hỏa diễm hư ảnh bao phủ, nhìn mười phần uy mãnh. Đến a, đem tiểu tử kia cho lão tử xé sống, không cần cố kỵ cái gì, toàn bộ đều lên cho ta. Hỏa đội trưởng bạo hống một tiếng, một đội thuyền viên đoàn nhao nhao ngao ngao trực khiếu lấy sông về Lăng Tiêu. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Lăng Tiêu rất lợi hại, thế nhưng là bọn họ một đội thế nhưng là có gần 300 người đâu, mà lại từng cái đều là thiên nhân cảnh võ giả, thì không sợ không diệt được Lăng Tiêu hỗn đản này. Giết, hỏa đội trưởng phất phất tay, lộ ra lạnh lẽo ngữ khí quát. Giết, đám hải tặc không có quân đội như thế tính kỷ luật, cũng không có đều nhịp phương thức chiến đấu, nhưng là từng cái hung thần ác sát mà kêu gào nhào về phía Lăng Tiêu, vẫn là lộ ra cường hãn uy thế. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập toàn bộ phố dài. Trên trời, thế mà đã nổi lên tuyết hoa, lạnh lẽo hàn ý buông xuống thế giới, tất cả hải tặc cũng nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng lạnh lẽo như rớt vào hầm băng. Gió, quét lên, tuyết, giống như lợi nhận, mềm dẻo bên trong, lại lộ ra sát khí mãnh liệt. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tại hải tặc bên trong nổ bể ra đến, những cái này trước hết nhất nhào về phía Lăng Tiêu võ giả. Thân thể thế mà dần dần đóng băng, hóa thành thủy lam sắc băng tinh. Phía sau người không kịp đình chỉ thế sông, trùng điệp đâm vào những người này trên thân. Băng tinh ngã rơi xuống mặt đất, vỡ nát tan tành. Không có có máu, nhưng là tràng diện lại đồng dạng quỷ dị, tàn nhẫn. Phàm là tới gần Lăng Tiêu hải tặc, trên cơ bản cũng khó khăn trốn bị đông cứng nguy hiểm. Đám hải tặc cũng là người, làm hoảng sợ lấn át hung tàn sau khi, bọn họ cũng không dám hành động. Dù sao đã có mấy chục người chết tại trước mặt của bọn hắn, mà lại bị chết như vậy quỷ dị, làm cho người thổn thức. Người nào, là ai ra tay giúp Lăng Tiêu? Mọi người trong lòng suy đoán, mà lại này người lại vì bảo hộ Lăng Tiêu mà đi đắc tội Độc Nhãn hải tặc đoàn, Lăng Tiêu đến cùng là hắn, nàng cái gì người? Đến cùng làm qua cái gì? Một đội còn sót lại hải tặc vây quanh ở Lăng Tiêu chung quanh, lại không dám tùy tiện tiến lên một bước. Xuất thủ người chưa lộ diện, bọn họ không biết là người nào đối địch với bọn hắn. Nhưng là người này tuyệt đối phi thường khủng bố. Ai dám lùi lại, giết không tha. Băng lãnh thanh âm từ hỏa đội trưởng trong miệng truyền ra, hắn xung phong đi đầu, liền xông ra ngoài. Không có hắn xuất thủ, bằng lấy thủ hạ những người kia, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ, hắn hiện tại xem như thấy rõ. Đúng, rốt cục, tại hỏa đội trưởng uy hiếp cùng cổ vũ phía dưới, đám hải tặc nhặt lại lòng tin, trên mặt hoảng sợ lại lần nữa bị hung tàn thay thế. Bọn họ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lăng Tiêu, cả đám đều thay đổi lại lần nữa hung thần ác sát. Lên, hỏa đội trưởng xông lên phía trước nhất, một đội đám hải tặc theo thật sát phía sau, sát khí ngất trời thế mà ngưng tụ thành một dòng lũ lớn, bao phủ tới. Lần này, không có tuyết hoa bay lượn, không có hàn ý lạnh lẽo. Nhưng mà lại nhiều đầy trời chuồn, trong không khí lộ ra thanh nhã hương khí, làm cho người mê say. Chương 1221, thủ đoạn độc ác. Hỏa đội trưởng cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không biết cái này chuồn đến từ nơi nào, nhưng vậy mà mưu toan ngăn cản công kích của hắn, thật sự là không biết cái gọi là. Hắn toàn thân hỏa diễm phun dũng mãnh tiến ra, thay đổi càng hung hiểm hơn. Đại hỏa trùng thiên, đem những chuồn đó bao vây lại. Ngu xuẩn, nếu như là tuyết, ta có lẽ còn có chút đau đầu, nhưng hỏa thiêu chuồn, lại dễ như trở bàn tay. Hỏa đội trưởng lộ ra tươi cười đắc ý, thật sao, âm thanh lạnh lùng xuyên thấu qua không khí truyền ra, là thanh âm một nữ nhân. Lại nhìn cái kia chuồn, vậy mà thoát ly xích sắc hỏa diễm kiện hàng, từng mảnh y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn, thế mà hoàn toàn không có bị đốt cháy qua dấu vết. Hỏa đội trưởng chỉ tới kịp lộ ra biểu tình khiếp sợ, rồi mới cũng cảm giác được cổ họng của mình một trận nhói nhói. Sinh mệnh khí tức từ trong thân thể của hắn bị tách ra đi ra ngoài. A, à, từng đạo thê thảm thanh âm gần như đồng thời vang lên. Hỏa đội trưởng chiến tử, một đội còn lại hải tặc tựa như là trên biển lục bình một dạng bị tùy tiện thu gặt lấy. Lệnh như cỏ rác. Xem náo nhiệt đám võ giả đều trợn tròn mắt, Lăng Tiêu không có xuất thủ, thế nhưng là trợ giúp Lăng Tiêu người lại cường đại như thế. Người trẻ tuổi này cũng không phải là một cái người cô đơn a, nhìn suy đoán của bọn hắn đều sai. Thiên tuyển chi tử, Trung Quốc thiên đế, thân phận như vậy, thế nào có thể sẽ không có trợ thủ đây? Đều nói thủy thần điện thế lớn, đều nói độc nhãn hải tặc đoàn hung tàn, thế nhưng là rất nhiều người lại không để ý đến Trung Quốc đế quốc vừa mới lật đổ chân ma đế quốc sự thật. Lăng Tiêu phía sau, cũng nắm giữ một cái thế lực cường đại a. Tử vong tại trên đường dài lan tràn, lấy hỏa đội trưởng cầm đầu một đội gần 300 hải tặc toàn bộ bị giết. Đồng dạng chết mạc danh kỳ diệu, đồng dạng chết phiền muộn cùng cực. Chậc chậc, muốn giết Lăng Tiêu, thật đúng là không dính a. Mọi người không khỏi âm thầm tắc lưỡi, suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng vậy a, Lăng Tiêu từ khi đi vào Thần Hoàng Đại Lục sau khi, đắc tội cao thủ cũng không chỉ có một, nhưng là kết quả lại là đắc tội hắn người trên cơ bản không là chết, cũng là bị phế, mà hắn không chỉ có không có chết, ngược lại còn có càng ngày càng mạnh. Nhìn trừ phi là Thủy Thần Điện đại biểu xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ sợ hôm nay độc nhãn hải tặc đoàn muốn toàn quân bị diệt. Cái kia Lăng Tiêu thật đúng là đầy đủ bình tĩnh đó a, thế mà vào lúc này còn tại ăn cái gì, một điểm chiến đấu ý tứ đều không có. Mọi người thật sự là càng ngày càng bội phục người trẻ tuổi này, mặc kệ hắn có phải hay không đang giả vờ xiên, nhưng người ta thì có cái này trang xiên bản sự a. Đổi thành người khác, thật đúng là không được. Vân Nhã công chúa sớm thì để tay xuống bên trong bát đũa, cười khổ nhìn về phía Lăng Tiêu, nàng coi là ở chung càng nhiều, thì càng phát ra hiểu rõ Lăng Tiêu, nhưng là bây giờ mới chợt phát hiện, cái này ở chung nhiều sau khi, không chỉ có không hiểu rõ Lăng Tiêu, ngược lại còn có càng ngày càng xa lạ. Lăng Tiêu thay đổi càng phát thần bí khó lường, cơ hồ một ngày không thấy, cũng là một hình dáng khác a. Nhất làm cho nàng giật mình vẫn là thứ nhất ra tay giúp Lăng Tiêu người. Nếu như không có đoán sai, hẳn là Phượng Minh Phiêu Tuyết không thể nghi ngờ. Nàng thật có chút bội phục, ban đầu ở Thần Hoàng Đế Quốc Đô Thành thời điểm, Phượng Minh Phiêu Tuyết còn có cửu thị Lăng Tiêu như là địch nhân, hôm nay lại nguyện ý ra tay trợ giúp Lăng Tiêu, cho dù là đắc tội Thủy Thần Điện. Thiếu niên này, thực sự phá lệ có mị lực a. Dung mạo, công pháp, y thuật, mưu trí, cơ hồ mọi thứ đều hiện ra kỳ lạ mị lực. Trên đời này chưa hoàn toàn người, Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, thế nhưng là hắn rất nhiều khuyết điểm, lại đồng dạng lộ ra chí mạng sức hấp dẫn. Phách lối cuồng vọng dùng tại trên thân nhân khác, đó là nghĩa xấu. Thế nhưng là dùng ở trên người hắn, lại thành ca ngợi. Bởi vì người khác phách lối cuồng vọng cuối cùng nhất đổi khả năng tới là bi kịch. Mà hắn nhưng xưa nay đều là kịch vui. Lúc này Lăng Tiêu, đã ăn xong cuối cùng nhất một ngụm đậu hủ não, tiện tay đem cuối cùng nhất một khối bánh bao cũng ném vào miệng bên trong, nuốt vào sau khi mới từ tốn nói, độc nhãn hải tặc đoàn người nghe, ta hôm nay tâm tình không sai, không muốn đại khai sát giới, chỗ lấy các ngươi tuyệt đối đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta, người nào dám công kích ta giết kẻ ấy, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Độc nhãn hải tặc đoàn đám hải tặc lại một lần co rúm lại. Lăng Tiêu còn không có xuất thủ đâu, cái kia hỏa đội trưởng cùng đội thứ nhất liền bị diệt sạch, thì bọn họ những người này, đây còn không phải là cái thớt gỗ trên thịt cá, Lăng Tiêu nói muốn giết, cái kia liền có thể tùy tiện diệt đi, căn bản lại không tồn tại lật bàn khả năng. Hai ngày này tại tội thành phát sinh sự tình đều đã chứng minh một điểm. Lăng Tiêu tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Ngược lại, hắn vô cùng tàn nhẫn, nhất là đối với địch nhân, trên cơ bản sẽ không lưu tình. Hắn muốn nói giết người, vậy liền tuyệt đối sẽ giết, hoàn toàn không phải nói đùa. Sa đội trường, Quy đội trường, Phong đội trường, ba người các ngươi cùng tiến lên, chẳng lẽ bằng ba người các ngươi thực lực, sẽ còn sợ chỉ là một cái Lăng Tiêu hay sao? Băng lãnh thanh âm từ Thủy Thần Điện đại biểu trong miệng truyền ra. Hắn lúc này rất nổi nóng, rất nhớ thân từ xuất thủ. Nhưng là hắn một khi xuất thủ, thì mang ý nghĩa Thủy Thần Điện thực sự nhúng tay, đến lúc đó tất nhiên muốn theo Trung Quốc cùng Thần Hoàng Đế Quốc là địch. Tuy nhiên Thủy Thần Điện không sợ những thứ này, tuy nhiên lại sẽ đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ hy vọng độc nhãn hải tặc đoàn còn lại ba cái đội trưởng có thể không chịu thua kém một số. Tuân mệnh, Sa đội trưởng, Quy đội trưởng cùng Phong đội trưởng đều là nửa bước động thiên cảnh võ giả, so Hỏa đội trưởng hơi yếu, nhưng cũng là toàn bộ đạt đến thành thục kỳ. Bọn họ một người trong đó xuất thủ, có lẽ không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, thế nhưng là nếu như ba người liên thủ, lại thêm ba đội hải tặc từ bên cạnh hiệp trợ, giết chết Lăng Tiêu vẫn là có khả năng. Vô sỉ sợ cái gì, dù sao Lăng Tiêu chết thế là được, cho dù bị người mắng vô sỉ, bọn họ cũng là sẽ không để ý. Ba người nhìn nhau, gần như đồng thời vọt ra ngoài, trong không khí truyền ra nội lực bạo phát thanh âm, ba cái tốc độ của con người đều rất nhanh. Nhanh đến lệnh rất nhiều võ giả mắt thường đều không thể bắt trình độ. Nhất là cái kia Phong đội trường, quả thực coi như thật giống như một trận gió. Hải Sa tộc Sa đội trường, Quy tộc Quy đội trường, lại thêm một cái nắm giữ phong hệ vũ hồn nhân loại phong đội trường, các ngươi độc nhãn hải tặc đoàn, thật đúng là cái gì chủng loại cũng không thiếu a. Lăng Tiêu mỉm cười, phía sau ẩn ẩn hiển hiện một phương thế giới. Nhật nguyệt giao thế, ngày đêm thay đổi, lộ ra cuồn cuộn mà từ xưa đến nay khí tức. Bỗng nhiên, một cái to lớn thôn thiên cự thú thao thiết từ trong bóng tối bỏ lên đi ra, hai cái giống như nhật nguyệt đồng dạng hung hãn mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Băng lãnh khí tức kinh khủng, nhất thời xông vào sở hữu võ giả trong thân thể. Thao thiết vũ hồn sao? Tiểu tử này thế mà đem thao thiết vũ hồn hoàn toàn dung nhập vào chiêu thức của mình bên trong. Lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn thế nào làm được? Trong đám người, Mãng Thiên hận đến nghiến răng, cũng ghen ghét đến nghiến răng. Điêu trùng tiểu kỹ, giết. Xa đội trường, Quy đội trường, Phong đội trường kỳ thực đều bị giật nảy mình. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đội trưởng cấp hải tặc khác, ngày bình thường hung tàn thành tính, cho dù là một chút xíu hoảng sợ, vẫn là không cách nào che kín ở bọn họ hung tàn tâm. Một đầu từ thủy lam sắc thiên nguyên lực ngưng tụ mà thành cự bích xác. Một mặt lóe ra hào quang màu vàng đất to lớn quy giáp. Một trận điên cuồng xoay tròn vòi rồng, ba đạo công kích gần như đồng thời đánh úp về phía Lăng Tiêu. Chương 1222, ngàn bộ thi thể. Giống, thao thiết tiếng gào thét phảng phất từ dị thế giới truyền đến. Lăng Tiêu trong tay u ảnh kiếm, thế mà thay đổi như ẩn như hiện. Hung tàn khí tức vẫn như cũ ở trên người hắn không ngừng tụ lại. Hắn không hề động, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia ba đạo công kích, còn người băng lãnh bên trong lộ ra khinh thường ý cười. Giết, tại ba cái đội trưởng công kích sau khi, bọn họ trong đội hải tặc cũng là nhao nhao ném mạnh ra binh khí trong tay. Chiến đấu như vậy, ở trên biển thường xuyên sẽ phát sinh, những hải tặc này ném mạnh đi ra binh khí ẩn chứa cường đại thiên nguyên lực, không chỉ có lực phá hoại kinh người, mà lại tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Binh khí ùn ùn kéo đến, còn như giống như cuồng phong bạo vũ. Lăng Tiêu tình cảnh, nhìn cực kỳ không ổn, nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, nụ cười lại biến đến mức dị thường rực rỡ. Đốt thiên chi nhãn, thao thiết mạt nhật, thái cực nhãn bên trong, phóng xuất ra một mảnh nóng rực biển lửa, cái kia bay ở trên bầu trời binh khí tao ngộ đáng sợ hỏa diễm sau khi, cấp tốc dung vì nước thép, rồi sau đó ra trên mặt đất, làm lạnh tại tảng đá xanh phía trên. Trong tay u ảnh kiếm gần như đồng thời đâm ra, to lớn thao thiết nương theo lấy kiếm quang bay ra ngoài, há miệng ra, liền đem ngày đó nguyên lực ngưng tụ cá mập cho một ngụm nuốt vào. Rồi sau đó to lớn móng vuốt xếp tại quy giáp phía trên. Quy giáp nhất thời hoàn toàn vỡ vụn, cái kia long quyển phong tuy nhiên đánh vào thao thiết trên thân, tuy nhiên lại chỉ là tạo thành một tia nhi vết cắt mà thôi, cũng không lưu lại bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Ba cái đội trưởng thấy cảnh này, ba khỏa tâm gần như đồng thời run lẩy bẩy. Rút lui, bọn họ đồng thời công kích, mà cuối cùng nhất nghĩ tới, lại là đồng thời rút lui. Lăng Tiêu công kích, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nhất là Lăng Tiêu phía sau cái kia một phương thế giới bên trong lộ ra khí tức khủng bố, luôn cảm giác so cái kia thao thiết còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tới gần Lăng Tiêu, chỉ là một con đường chết, bọn họ không nguyện ý dùng tính mạng của mình đi làm tiền đặt cược. Bọn họ đáng sợ, nhưng mà trốn, cũng không có ý nghĩa. Đã lựa chọn công kích, cái kia liền hẳn phải biết tiếp xuống kết quả. Hiện đang sợ, không khỏi lộ ra quá không có cốt khí đồng dạng a. Lăng Tiêu thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nhưng mà công kích nhưng lại chưa đình chỉ. Nổi giận thao thiết che đẩy cả con đường, nguyên bản rộng thoáng đường đi cũng biến thành một mảnh đen kịt. Dung nhập thao thiết vũ hồn thao thiết mạt nhật, mới chỉ chân chính thao thiết mạt nhật. Một chiêu này thi triển đi ra, phương viên vài trăm mét phạm vi, cái kia coi là thật giống như là tiến nhập mạt nhật thế giới. Huyết bồn đại khẩu mở ra, ba cái kia đội trưởng, còn có mấy trăm tên hải tặc, tựa như là bị cái gì đồ vật lôi kéo, thế nào chạy cũng chạy không thoát, thân thể dần dần bị hút vào cái kia bồn máu cự trong miệng. Đám hải tặc trơ mắt nhìn thân thể của mình bị thao thiết trong thân thể kiếm quang xé nát, hoảng sợ đồng thời, lại chỉ có thể liều mạng gào thét. Bọn họ không muốn chết, cho dù là hải tặc, cũng không người nào nguyện ý chết. Bọn họ lúc giết người, không đem tính mạng của người khác coi là gì, nhưng mà loại chuyện này đến trên người bọn họ lại đáng sợ. Bọn họ từ trên biển đến nơi này, vì tìm Lăng Tiêu báo thù, vì đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là bọn họ không có nghĩ tới là, lại tới đây lại là vì muốn chết. Giết người biến thành bị giết, cái này quả nhiên là lớn lao châm chọc, tại mọi người vây xem phía dưới, thao thiết miệng lớn khép lại. Vẻn vẹn một chiêu này, còn lại ba cái đội trưởng bị giết, trên trăm tên hải tặc cái xác không hồn. Còn sót lại hải tặc có trực tiếp bị hả ngất đi, có tứ tán chạy tán loạn. Còn có lưu ở hiện trường, cũng là run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi dũng khí. Mọi người nhìn lấy một màn này, ánh mắt hoàn toàn đọng lại. Thiếu niên này cũng không tránh khỏi quá cường hãn một số đi. hôm nay phổ thông thương nghiệp phố lại thành một đầu chết đường phố. Chẳng lẽ chỉ có động thiên cảnh võ giả mới có thể chế phục hắn? Hỏa đội trưởng chiến tử, Sa đội trưởng chiến tử, Quy đội trưởng chiến tử, Phong đội trưởng chiến tử, cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng, còn có gần 200 cái thiên nhân cảnh tu vi hải tặc. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh? Mà Lăng Tiêu vẫn như cũ áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, nếu như không phải trong tay u ảnh trên thân kiếm nhỏ xuống lấy máu tươi, bọn họ còn tưởng rằng hắn chưa từng có trải qua chiến đấu đây. Trong ánh mắt của hắn không có sát ý, chỉ có cười nhạt ý cùng lãnh mạc trào phúng. Có lẽ với hắn mà nói, một trận chiến này thậm chí không thể xem như chiến đấu, chẳng qua là nhàm chán giết hại mà thôi. Còn có phải chiến sao? Nhẹ nhàng lắc lắc kiếm, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi thăm, ta không ngại cho các ngươi một thống khoái. Đám hải tặc nghe nói như thế, không có hướng về phía trước, ngược lại đều hướng sau lui lại mấy bước, lại có một ít người muốn chạy trốn. Vậy mà lúc này, Thủy Thần Điện đại biểu xuất thủ. Từ trong thân thể của hắn lan tràn ra năng lượng màu xanh nước biển chảy, những năng lượng này quán chú đến còn lại 3.400 hải tặc trong thân thể. Những hải tặc này mi mắt cũng biến thành thủy lam sắc. Mặc kệ là lưu lại còn có là muốn chạy trốn, đều trở thành tượng gỗ đồng dạng tồn tại. Bọn họ không khống chế được thân thể của mình, tại Thủy Thần Điện đại biểu khống chế phía dưới, đồng loạt xông về Lăng Tiêu. Không giống nhau Lăng Tiêu xuất thủ, hai bóng người đã chui vào đến trong đám người. Một đạo trắng như tuyết, băng lãnh rét lạnh, nàng là Phượng Minh Phiêu Tuyết. Một đạo nhược mai hoa, sát khí doanh người, nàng là Lãnh Mai. Ta cũng tới luyện tay một chút đi. Vân Nhã công chúa cũng mỉm cười đi ra ngoài. Đương nhiên, đối phó những hải tặc này không cần đến nàng xuất thủ, nhưng là nàng xuất thủ, lại đại biểu một loại thái độ. Nguyệt Nữ không có xuất thủ, nàng ngồi ở kia một mảnh mây trắng phía trên, từ từ nhắm hai mắt chử, phảng phất là đang nghỉ ngơi, lại phảng phất là tại tu luyện. Hiện tại còn chưa tới phiên nàng xuất thủ. Lăng Tiêu cũng dẫn theo u ảnh kiếm giết đi ra ngoài, loại này sát lục, đối với sát ý ma luyện, cũng là cực có chỗ tốt. Chiến đấu hoàn toàn cũng là thiên về một bên cục diện. Phượng Minh Phiêu Tuyết dưới tay, toàn bộ là đông thành khối băng thi thể. Lãnh Mai dưới tay, thi thể tuy nhiên hoàn chỉnh, thế nhưng là mi tâm đều sẽ thêm ra một đóa chuồn hình dáng lỗ kiếm. Vân Nhã dưới tay, là tử tướng chồng chất, nữ nhân này tựa hồ nắm giữ rất nhiều chủng khác biệt công pháp, mỗi một loại đều có thể đưa người vào chỗ chết. Lăng Tiêu giết chết người, làm theo so sánh thảm, trên cơ bản đều là đầu một nơi thân một nẻo, bởi vì hắn muốn giết gà dọa khỉ, hắn muốn để tội thành những người kia biết, tới giết hắn Lăng Tiêu, nhất định phải được làm tốt bị giết chuẩn bị. Mà lại rất có thể sẽ chết không toàn thây. Chiến đấu kết thúc, độc nhãn hải tặc đoàn ngoại trừ đào tẩu giải rác mấy người, còn lại toàn bộ bị giết. Chết tại Lăng Tiêu bọn bốn người thủ hạ người, tiếp cận hơn ngàn, trong đó càng là bao quát bốn cái nửa bước động thiên cảnh đội trưởng. Mấy người này quá mạnh, vây xem võ giả, đại đa số đều là thiên nhân cảnh võ giả, đối mặt cái kia đầy đất chiến tử thiên nhân cảnh võ giả, tự nhiên là biết cảm giác được hoảng sợ. Bọn họ rất may mắn chính mình chưa từng trêu chọc Lăng Tiêu, càng không có mưu toan cảm thấy mình có thể giết chết Lăng Tiêu. Rất khó phán đoán mấy người này tu vi cùng thực lực. Bởi vì mấy người này hiển nhiên đều không có dùng ra toàn lực, bọn họ chiến đấu, lộ ra là như vậy nhẹ nhõm, tựa như là thu thập một đám rác rưởi. Độc nhãn hải tặc đoàn, khí thế hung hung mà đến. Nhưng lưu lại gần hơn 1.000 bộ thi thể, đem toàn bộ phố dài đều cho nhuộm đỏ. Cái kia đỏ như máu đường đi, quả nhiên là lớn lao châm chọc a. Chương 1223, cửa hàng nội đấu. Đáng sợ, mọi người thổn thức không thôi, bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, lại là như thế một loại kết cục. Bọn họ vốn cho rằng độc nhãn hải tặc đoàn tới, Lăng Tiêu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là người tới, bây giờ lại chỉ còn lại có cái kia một mực không có xuất thủ Thủy Thần Điện đại biểu. Còn lại, làm theo toàn bộ chiến tử hoặc là đào tẩu. Trách không được tiểu tử này căn bản khinh thường rời đi đâu, có như thế thực lực cường đại, còn có như vậy cường đại trợ thủ, bọn họ sẽ sợ ai đây? Thủy Thần Điện đại biểu còn không có xuất thủ đâu, kết quả này, y nguyên nói không chừng, dù sao cái kia đại biểu thế nhưng là động thiên cảnh võ giả a. Tuy nhiên Lăng Tiêu bọn người biểu hiện ra thế lực cường đại cùng nghiền ép lực sát thương, nhưng mà dù sao nơi này mạnh nhất địch nhân còn chưa từng xuất thủ, cuối cùng nhất kết quả như thế nào? Coi là thật nói không chừng. Một bên khác, Hắc Phong lâu chỗ cao nhất, Hoa Phù Quang đứng ở nơi đó, có thể rõ ràng nhìn thấy bên này tình cảnh. Hoa Lược Ảnh bị cấm chế vây khốn, nhưng là cũng có thể nhìn thấy bên này tình cảnh. Tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta nhìn cũng là một màn này sao? Có phải hay không cảm thấy mình bị đánh mặt đây? Có đau hay không a? Hoa Lược Ảnh cười tủm tỉm mà nhìn mình tỷ tỷ hỏi. Nàng rất rõ ràng, tỷ tỷ Hoa Phù Quang sở dĩ dẫn hắn tới nơi này. Căn bản chính là muốn để cho nàng nhìn Lăng Tiêu trò cười, rồi mới triệt để bỏ đi cùng với Lăng Tiêu suy nghĩ. Nhưng mà để tỷ tỷ nàng Hoa Phù Quang không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu lại diễn ra vừa ra trò vui. Đánh mặt, vậy cũng chưa chắc, Thủy Thần Điện đại biểu còn không có xuất thủ sao? Ta cũng không tin, hắn Lăng Tiêu thực sự dám đối với Thủy Thần Điện đại biểu xuất thủ. Hoa Phù Quang cắn răng, nói ra, tỷ tỷ, hiện tại thả ta ra còn kịp, nếu như chờ một lúc cái kia Thủy Thần Điện đại biểu cũng bị giết, chúng ta liền xem như muốn theo Lăng Tiêu kết minh, người ta sợ đều không hiếm có. Hoa Lược Ảnh nhắc nhở, ngươi quá đề cao hắn, đừng nói đánh bại, hắn hôm nay căn bản cũng không dám đối với Thủy Thần Điện đại biểu xuất thủ, không tin chờ xem. Hoa Phù Quang như cũ đang kiên trì, Thủy Thần Điện là nhiều sao đáng sợ tồn tại a, đã từng có một cái so với bọn hắn song Hoa Hải Tặc Đoàn cường đại hơn Hải Tặc Đoàn tại Tội Thành Hải vực hoạt động. Người đoàn trưởng kia đồng dạng là động thiên cảnh võ giả, thế nhưng là cũng bởi vì đối với Thủy Thần Điện điều động đại biểu khẩu xuất cuồng ngôn. Thậm chí vẫn không có động thủ, kết quả cái kia hải tặc đoàn ngày thứ hai thì toàn quân bị diệt, tất cả mọi người thi thể đều ở trên biển phiêu lưu, tử tướng cực kỳ thê thảm. Chính vì vậy, Hoa Phù Quang đối với Thủy Thần Điện từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ thì không dám chống lại mệnh lệnh. Càng không muốn đi đắc tội bọn họ, ngươi không xuất thủ sao? Lăng Tiêu rốt cục nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng Thủy Thần Điện đại biểu. Người này từ đầu đến cuối thì lộ ra tài trí hơn người, có thể tùy ý qua khống chế khác tính mạng con người. Để cho ta xuất thủ, người còn chưa xứng. Thủy Thần Điện đại biểu lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu đạo, có loại, người hôm nay thì không muốn xa cách Tội Thành, ta sẽ cho người biết, đắc tội Thủy Thần Điện hoảng sợ. Ha ha, người yên tâm, ta hôm nay không riêng không sẽ rời đi Tội Thành, thậm chí con đường này cũng sẽ không rời đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay sờ lên chữ vật giới chỉ, một cái lộ thiên đình nhỉ mát xuất hiện ở trên đường cái, có thể che kín thái dương chiếu xạ. Trong lương đình, hoa quả, món điểm tâm ngọt, nước trà cái gì cần có đều có. Phiêu Tuyết cô nương, Lãnh Mai, Vân Nhã công chúa, đều đi qua nghỉ ngơi một chút đi, phiền phức dứt khoát ngay hôm nay giải quyết triệt để, không cần thiết kéo tới ngày mai, dù sao ngày mai ta còn muốn tham gia luyện đan đại hội đâu, trì hoãn bất quá. Lăng Tiêu nói chuyện, trực tiếp ngồi ở nơi đó, cầm lấy chỉ quả bắt đầu ăn. Chủ nhân, không bằng ta đi giết cái kia Thủy Thần Điện đại biểu ha. Lãnh Mai thấp giọng nói ra, ngàn vạn không thể, Vân Nhã công chúa cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết gần như đồng thời nói ra. Ồ, là sao không thể, Lăng Tiêu vốn còn nghĩ đáp ứng Lãnh Mai thỉnh cầu đâu, dù sao cái kia Thủy Thần Điện đại biểu thế nhưng là thực sự muốn để hắn chết. Vân Nhã công chúa giảng cái kia hải tặc đoàn bị diệt cố sự. Phượng Minh Phiêu Tuyết cũng đã nói một kiện Trường Nhạc Tiên Đảo tao ngộ. Đều theo Thủy Thần Điện có quan hệ, cái kia hải tặc đoàn vẻn vẹn bởi vì đoàn trưởng lối ra kiêu ngạo mà bị diệt đoàn. Trường Nhạc Tiên Đảo thì là tại đem thế lực xúc giác vươn hướng Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, cùng Thủy Thần Điện có một lần chính diện va chạm. Kết quả là đại bại, không chỉ có tổn thất rất nhiều động thiên cảnh võ giả, cuối cùng nhất càng là triệt để đoạn tuyệt đem thế lực kéo dài đến Bạch Hổ Đại Lục ý nghĩ. Ngược lại, Thủy Thần Điện thế lực lại tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục hải vực không ngừng khuếch trương. Tuy nhiên chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, Thủy Thần Điện là mạnh hơn Ngũ Tiên Đảo tồn tại. Ngươi không chọc nổi, quốc gia của ngươi càng không thể trêu vào. Phượng Minh Phiêu Tuyết hết sức chăm chú nói. Vậy phải như thế nào? Nếu như hắn không phải muốn giết ta, chẳng lẽ ta duỗi cổ để hắn giết? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Nguyên cớ ta mới nói, tốt nhất vẫn là nhịn một chút đi. Cái kia Thủy Thần Điện đại biểu cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn có thể khống chế người khác công kích ngươi, nhưng chính hắn bình thường sẽ không xuất thủ. Bởi vì một khi xuất thủ, cái kia liền có thể đem mấy cái đại thế lực liên lụy vào, sinh ra một phen hỗn chiến. Phượng Minh Phiêu Tuyết nói ra, nếu như hắn thật ra tay với ngươi, khi đó, lại đối phó hắn cũng không muộn, chúng ta không thể động thủ trước. Thật sự là phiền phức, chẳng qua đã ngươi như thế nói, ta cho ngươi cái mặt mũi, cũng cho cái kia Thủy Thần Điện một bộ mặt, hy vọng bọn họ tự giải quyết cho tốt, bằng không mà nói, bọn họ phái bao nhiêu đời mặt ngoài tới, ta thì diệt bao nhiêu đời mặt ngoài, không chút lưu tình. Lăng Tiêu vốn nên không nguyện ý dừng tay, nhưng hắn cũng biết Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng Vân Nhã công chúa đều là vì tốt cho hắn. Cho hai vị này một chút mặt mũi cũng không quan trọng. Dù sao trước mắt cái này Thủy Thần Điện đại biểu, cũng không phải quá mạnh đối thủ, coi như không có Nguyệt Nữ bọn người xuất thủ tương trợ, vị này đại biểu muốn tùy tiện giết chết Lăng Tiêu, đó cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Lăng Tiêu cho dù chơi không lại, nhưng là cũng có thể cùng lượn vòng. Khuyên nhủ Lăng Tiêu sau khi, Phượng Minh Phiêu Tuyết liền cùng Vân Nhã công chúa qua thuyết phục cái kia Thủy Thần Điện đại biểu. Vốn là muốn cùng giải, thế nhưng là làm sao người ta căn bản cũng không đem hai người bọn họ để vào mắt. Trường Nhạc Tiên Đảo thực lực không sai, nhưng chúng ta Thủy Thần Điện sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi đến quan tâm. Về phần Thiên Long Thương Hành, chỉ sợ tiểu nha đầu ngươi một người còn có đại biểu không được đi. Nếu như ta nhớ không lầm, phụ trách thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục phiến khu tổng quản Trương Thiên Đức hẳn là cũng tại tội thành đi. Hắn dung hạ được ngươi giúp đỡ tiểu tử kia đến cùng chúng ta thủy thần điện là địch. Thủy thần điện đại biểu hiển nhiên đối với thiên long thương hành có kiêng kỵ, chẳng qua hắn lại không e ngại Vân Nhã công chúa. Bởi vì Vân Nhã đại biểu không được toàn bộ thiên long thương hành. Ha ha ha, Yến đại biểu nói rất đúng, bản thân chính là ý nghĩ này. Đột nhiên, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, lại một nhóm nhân mã đuổi tới, vậy mà không là người khác, chính là thiên long thương hành Trương Thiên Đức cùng hắn một đám thủ hạ. Vân Nhã, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, lại dám cõng ta qua tổn hại thiên long thương hành lợi ích, ngươi phải bị tội gì? Đến hiện trường câu nói đầu tiên, chính là chất vấn Vân Nhã công chúa. Nhìn ra được, cái này Trương Thiên Đức thật đúng là đến là phi thường không chào đón Vân Nhã a. Tổn hại thiên long thương hành lợi ích, tổng quản cớ gì nói ra lời ấy? Vân Nhã nhàn nhạt hỏi. Chương 1224, Ngọc Lung chi trận. Vẫn còn giả bộ ngốc, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta thiên long thương hành cùng thủy thần điện là có mậu dịch tới lui, ta cùng Yến đại biểu càng là hảo hữu chí giao, ngươi hôm nay lại vì một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện mao đầu tiểu tử, đi đắc tội thủy thần điện, ngươi đây không phải tổn hại thiên long thương hành lợi ích là cái gì? Trương Thiên Đức nghĩa chính ngôn từ nói, hắn lời nói này, thật đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng mà Vân Nhã chỉ là cười nhạt nói, chỉ là thủy thần điện, chẳng qua trưởng khống thiên long, thần hoàng cùng bạch hổ ba khối lục địa vùng nước mà thôi, chúng ta thiên long thương hành cùng bọn hắn mậu dịch ngạch, một năm cũng sẽ không vượt qua 300 triệu hạ phẩm linh thạch a. Thì như thế điểm mậu dịch ngạch, người Trương Thiên Đức liền muốn cho bọn hắn làm ô dù sao. 300 triệu hạ phẩm linh thạch ngươi còn có không hài lòng? Trương Thiên Đức cau mày nói, cho cười, chúng ta thiên long thương hành cùng trời hướng mậu dịch ngạch. Một tháng đã vượt qua 80 triệu hạ phẩm linh thạch, sau này còn có sẽ kéo dài gia tăng, ngươi cảm thấy ta cần phải giúp đỡ chỗ nào? Vân Nhã cười lạnh nói, vậy mà như vậy nhiều. Nghe được Vân Nhã, Trương Thiên Đức cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là hắn nhìn Yến đại biểu nhất nhãn, rồi sau đó y nguyên dùng vô cùng cường ngạnh khẩu khí đạo, lời nói là nói như vậy, có thể thủy thần điện mạnh mẽ hơn Trung Quốc rất nhiều, đắc tội bọn họ cũng không phải công việc tốt, ngươi như thế làm liền là cho chúng ta thiên long thương hành trêu chọc địch nhân. Cho cười, thời điểm nào chúng ta thiên long thương hành thế mà cũng phải sợ chỉ là một cái thủy thần điện rồi. Chẳng lẽ không phải là lợi ích chí thượng sao, có tin ta hay không hiện tại thì hướng tổng bộ báo cáo, nhìn xem tổng bộ trả lời chắc chắn như thế nào. Vân Nhã lớn tiếng nói, im miệng, ta là cấp trên của ngươi, để ngươi thế nào xử lý ngươi thì thế nào xử lý, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, nếu như ngươi còn có không rời đi tiểu tử kia, ta liền đem ngươi coi là phản nghịch đến xử lý. Trương Thiên Đức nói không lại Vân Nhã, chỉ có thể ỷ thế hiếp người. Ha ha, sớm như thế nói không liền xong rồi nha, làm gì ở nơi đó cố làm ra vẻ đâu, thật cho là người khác đều là ngu ngốc sao? Vân Nhã khinh thường cười cười, rồi mới nhìn về phía Trương Thiên Đức phía sau những người đạo đó, các ngươi đều nghe, hôm nay là ta cùng Trương Thiên Đức ở giữa ân oán, hắn không để ý thiên long thương hành lợi ích, cấu kết thủy thần điện, ngầm chiếm cửa hàng tài sản, còn có ý đồ hủy đi cửa hàng phía trước ba khối lục địa ở giữa lớn nhất thu nhập nguyên, ta không cần các ngươi đối phó hắn. Nhưng là tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không mà nói, đừng trách ta ra tay vô tình. Thiên Long thương hành nội bộ phân tranh, cũng sớm đã tiến vào gay cấn giai đoạn, kỳ thực tại các cái địa phương đều có tranh đấu. Chỉ bất quá tổng bộ vẫn luôn đối với cái này chẳng quan tâm, thậm chí coi này là thành xúc tiến Thiên Long thương hành tiến hóa công việc tốt. Bởi vì chỉ có người mạnh hơn mới có thể tại cuộc phân tranh này bên trong thủ thắng. Chính vì vậy, Vân Nhã cũng không lo lắng cho mình giết Trương Thiên Đức sau khi sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Chẳng nói, nàng hiện tại nhất định phải diệt đi Trương Thiên Đức, bằng không mà nói, Thiên Long thương hành phía trước ba khối lục địa quyền lên tiếng nàng thì không có cách nào hoàn toàn lấy đến trong tay. Tốt, Vân Nhã a Vân Nhã, bản tổng quản liền chờ ngươi câu nói này đâu, chờ một lúc chết rồi, cũng đừng trách ta a. Trương Thiên Đức cười lạnh một tiếng, rồi sau đó phất phất tay, ra hiệu hắn mang tới những người kia đem Lăng Tiêu bọn người chỗ đình nghỉ mát vây quanh. Dùng trận, hắn ra lệnh một tiếng. Những cái kia võ giả nhao nhao ném ra tay giữa cổ quái ngọc bài, rồi sau đó vậy mà xuất hiện một tòa lồng giam, đem Lăng Tiêu bọn người hoàn toàn vây khốn. Cái này Trương Thiên Đức tuy nhiên nhìn phách lối, nhưng so với Độc Nhãn Hải Tặc đoàn những người kia thông minh được nhiều. Tâm hắn biết rõ Lăng Tiêu bọn người thực lực cường hãn, không nên cứng đối cứng, nguyên cớ dứt khoát lựa chọn dùng trận pháp đem bọn hắn vây khốn. Hắc hắc hắc, bị ta, Ngọc Lồng trận, vây khốn, nội lực của các ngươi cùng thể lực đều sẽ bị từ từ mài mòn tiêu hao sạch sẽ. Đợi đến các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thời điểm, ta biết tặng cho các ngươi một thống khoái. Trương Thiên Đức phát ra xảo trá tiếng cười lạnh, rồi mới làm được cái kia Yến đại biểu bên cạnh, hai người chạm cốc đối ẩm, lộ ra 10 phần đắc ý. Vây quanh ở Ngọc Lồng trận bên ngoài những cái kia võ giả, làm theo nhau nhau ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, khiến cho Ngọc Lồng trong trận sinh ra từng đợt chói tai tạp âm. Cái này nếu là đổi người bình thường, sợ là đợi một hồi đều muốn điên rồi. Nhưng Lăng Tiêu dù sao không phải người bình thường, hắn không chỉ có am hiểu trận pháp, mà lại linh hồn lực vô cùng cường đại. Tại Trương Thiên Đức bày trận trong nháy mắt đó, hắn thì lựa chọn lấy trận giao đấu, không chỉ có ngăn cách tạp âm, càng là liền Ngọc Lồng trận nguy hại đều cho hoàn toàn ngăn cách. Chỉ là những thứ này, Trương Thiên Đức cũng không biết. Mấy người các ngươi cũng không cần khẩn trương, ngồi xuống trước nghỉ ngơi khôi phục đi, ta vừa mới nhất chiến, cũng có chút tâm đắc, có lẽ có thể đột phá. Lăng Tiêu vừa rồi nhất chiến, coi là thật lấy được chỗ ích không nhỏ, tiếp xuống có thể muốn đối mặt Trương Thiên Đức hoặc là Yến Đại Biểu dạng này động thiên cảnh cao thủ. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi đề bạt dù là cao một chút điểm, đối với thực lực của hắn đề bạt đều là cực lớn. Tốt, dù sao cũng không có cái gì áp lực, một bên ăn cái gì, một bên nói chuyện phiếm, chờ đợi liền chờ đợi đi. Hắc Phong trên lầu, Hoa Phù Quang lạnh lùng nói ra, thấy được chưa muội muội, đây chính là Lăng Tiêu hạ tràng, liền Thiên Long Thương Hành người đều tới đối phó hắn, Ngọc này lồng trận ta là tận mắt chứng kiến qua lợi hại, liền xem như động thiên cảnh võ giả cũng khó có thể phá giải, trừ phi là am hiểu trận pháp người. Hắn Lăng Tiêu là cái thiên tài công pháp, cũng là một cái dược sư giới bên trong yêu nghiệt, nhưng hắn không có khả năng liền trận pháp đều hiểu a. Lần này, hắn xong, người mà giúp đỡ hắn cũng xong rồi. Hoa Lược Ảnh nhíu nhíu mày, khẩn trương nhìn về phía nơi xa. Cho dù đối với người bình thường tới nói, xa xa tràng cảnh chỉ là một điểm đen, nhưng mà đối với bọn họ loại này võ giả tới nói, xa xa cảnh trí lại có thể thấy rất rõ ràng. Không, tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn biết phá mệt mà ra, nhất định. Hoa Lược Ảnh kỳ thực cũng không có cái gì lý do đến chèo chống chính mình thuyết pháp, nàng chỉ là thuần túy cảm thấy, như vậy một cái kiêu ngạo đàn ông, như vậy một cái hán tử đỉnh thiên lập địa, như vậy một cái dũng mãnh thiếu niên, không có khả năng thì như thế xong đời. Đương nhiên mấu chốt nhất là Lăng Tiêu là nàng Hoa Lược Ảnh chọn chúng nam nhân, nàng nam nhân thế nào có thể sẽ như vậy vô dụng đây. Toàn bộ trên đường dài, đột nhiên thay đổi an tĩnh lên. Lăng Tiêu tại Ngọc Lồng trong trận tu luyện, bởi vì Ngọc này lồng trận tại vận chuyển quá trình bên trong biết sinh ra cơn bão năng lượng, che kín tầm mắt của mọi người, nguyên cớ cái kia trong trận pháp đến tột cùng phát sinh cái gì, người ở bên trong đến tột cùng như thế nào, bọn họ là càng ngày càng thấy không rõ. Ngay từ đầu vẫn được, nhưng cơn bão năng lượng càng ngày càng mạnh, liền xem như võ giả mi mắt, cũng không có khả năng xuyên thấu dạng này tầng tầng đã cách trở. Yến Đại Biểu cùng Trương Thiên Đức tại tàu bọc thép cánh quạt trên thuyền đối ẩm nói chuyện phiếm, hai người ngay từ đầu cũng lộ ra vô cùng nghỉ dưỡng tự tại. Về phần những người vây xem kia, quả thực tựa như là đang nhìn một trận khẩn trương đại hí giống như, tuy nhiên cảm giác cái bụng rất đói, cảm giác rất là không thoải mái, tuy nhiên lại cơ hồ không có người rời đi. Bọn họ đều trừng lớn mắt chử nhìn chằm chằm trên đường dài tình huống. Có lẽ chuyện sắp xảy ra kế tiếp, bọn họ cả một đời đều không thể nghĩ đến. Cho nên khi thật là không thể bỏ qua, chờ đợi quá cực khổ, từ Thái Dương treo thật cao ở trên trời đỉnh, đến trên đường dài ánh đèn sáng lên, hắc ám buông xuống. Chỉnh một chút đi qua thời gian một ngày. Chương 1225, Độc Hồn Tôn Giả. Chỉnh một chút một ngày thời gian chờ đợi, phụ trách giữ gìn Ngọc Lồng trận Thiên Long Thương Hành võ giả đã mệt mỏi mắt nổi đom đóm, vây xem những cái kia võ giả cũng là cảm giác được thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Có ít người dứt khoát lấy ra trong nhẫn chứa đồ thực vật cùng đan dược bắt đầu bổ sung năng lượng. Nhưng mà cái kia Ngọc Lồng trận, y nguyên vô cùng bình tĩnh, cũng không có phá vỡ dấu hiệu. Trương Thiên Đức đột nhiên đứng lên, cười hắc hắc nói, Yến Đại Biểu, ta nhìn cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho dù hắn Lăng Tiêu là một cái siêu cấp yêu nghiệt, tại Ngọc Lồng trong trận chờ đợi như thế thời gian dài, ta nhìn cũng kém không nhiều sắp không được, không bằng chúng ta cùng nhau đi mở ra Ngọc Lồng trận a. Yến Đại Biểu càng muốn nói chuyện, đột nhiên bên trên bầu trời vang lên tiếng thét, lại một chiếc phi luân thuyền buông xuống. Tòa này phi luân thuyền, so Độc Nhãn Hải tặc đoàn càng lớn, dứt khoát trực tiếp rơi xuống dân trên phòng, áp sập vô số dân cư. Rất nhiều võ giả không kịp đào thoát, lại bị cái kia phi luân thuyền tươi sống cho đè chết. Bích Ba Đảo, đây là Bích Ba Đảo Thiên Thủy phi luân thuyền, mặc kệ là kích cỡ vẫn là chất lượng, đều so Độc Nhãn Hải tặc đoàn tàu bọc thép cánh quạt thuyền càng hơn một bậc a. Trong đám người, phát ra một tiếng kinh hô, rất nhiều người không hiểu, Bích Ba Đảo người thế nào tới. Đương nhiên cũng không ít người biết nguyên nhân, Lăng Tiêu tại Hắc Phong lâu giết Mạc Thiếu Du, đây chính là Bích Ba Đảo thiếu đảo chủ a. Bích Ba Đảo thế nào khả năng không phái người qua đến báo thù. Cái kia cứ như vậy, Lăng Tiêu há không là chết chắc. Đắc tội Thủy Thần Điện, Thiên Long Thương Hành, hiện tại lại rước lấy Bích Ba Đảo, tiểu tử này vẫn là rất nhận người hận đó a. Không nói nhảm nha, không muốn ra vẻ đáng thương, vậy thì phải đắc tội với người. Lăng Tiêu khẳng định đã sớm nghĩ tới kết quả như vậy, ta hiện tại là rất nhớ biết rõ đường, hắn đến tột cùng muốn ra sao qua đối mặt cái này cường đại ba cỗ thế lực. Bích Ba đảo người buông xuống, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống phiêu bạt mưa to. Phảng phất là đang cấp Mạc Thiếu Du thúc thích, Bích Ba đảo đến đây báo thù, người không có phận sự hết thảy lăn đi, cho các người ba thời gian 10 hơi thở. Thuyền trên đầu, đứng đấy một người, một thân khôi giáp màu đen, anh tuấn uy vũ bất phàm. Đầu hắn phát tuy nhiên rối bời, tuy nhiên lại không ai dám khinh thường hắn. Người này hành sự thật đúng là bá đạo, cũng mặc kệ người bên cạnh là ai, mở miệng thì để cho người khác xéo đi, thật không hổ là Bích Ba đảo cao thủ. Vây xem võ giả nhóm không dám chống lại hắn, nhao nhao thối lui đến càng xa xôi, dù sao làm võ giả, liền xem như khoảng cách càng xa một chút, muốn xem náo nhiệt lời nói vẫn có thể nhìn thấy. Thủy thần điện yến đại biểu trong mắt lộ ra một vòng hàn quang, đứng lên thì muốn nói chuyện, lại bị Trương Thiên Đức cản lại. Yến đại biểu, chuyện này vẫn là giao cho ta tới khuyên phục đi, ta cùng người này, xem như quen biết cũ. Tốt a, yến đại biểu gật đầu nói. Trương Thiên Đức đứng dậy, nhìn về phía thuyền kia thủ người đạo, bạn cũ, đã tới, không như sau đến một lần như thế nào, chúng ta cùng chung mục tiêu, đều là Lăng Tiêu tiểu tử kia, tự giết lẫn nhau cũng không tốt. Trương Thiên Đức, đúng, chính là tại hạ. Tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta xuống tới một lần. Thuyền kia thủ người đột nhiên nhảy xuống tới, cao hơn 20 mét độ cao, đối với võ giả tới nói, coi là thật giống như đất bằng, không có chút nào uy hiếp. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi a, độc hồn tôn giả. Trương Thiên Đức ha ha cười nói, độc hồn tôn giả, nghe được cái danh xưng này, rất nhiều vây xem võ giả lại vô ý thức lùi lại mấy bước. Cái này độc hồn tôn giả, đây chính là Bích Ba đảo nội môn trưởng lão a. Động thiên cảnh cấp cao thủ khác, đương nhiên đáng sợ nhất là, gia hỏa này quả thực giết người như ngoé, dùng độc 10 phần đáng sợ, mặc kệ là vô tội còn có là địch nhân, một khi hắn khởi xướng giận đến, vậy liền người nào đều sẽ không bỏ qua. Độc hồn tôn giả thế nhưng là Bích Ba đảo bốn nhân vật, ngoại trừ đảo chủ cùng hai vị phó đảo chủ bên ngoài, thì đến phiên hắn. Bây giờ đảo chủ đang lúc bế quan tu luyện, hai vị phó đảo chủ không thể thiện tiện rời hòn đảo, nguyên cớ hắn cái này bốn nhân vật, tự nhiên là muốn tới báo thù cho Mạc Thiếu Du. Không phải vậy một khi đảo chủ phá quan mà ra, bọn họ đều phải bị phạt, thậm chí sẽ bị giận chó đánh mèo mà trực tiếp xử lý. Trương Thiên Đức, người theo vị này thủy thần điện đại biểu vẫn là không cần quản chuyện này, Lăng Tiêu tiểu tử kia cùng ta vốn là có thù không đội trời chung, đã từng cơ hồ diệt ta tông môn, bây giờ lại giết chúng ta con trai của đảo chủ, ta nhất định phải thân thủ giết hắn, địa phương giải mối hận trong lòng. Độc hồn tôn giả nhìn về phía Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu nói ra. Ha ha. Cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy, ngươi ngày xưa thế nhưng là Thiên Long Đại Lục trên Độc Vương Tông tông chủ a, bây giờ đến Bích Ba đảo làm cái nội môn trưởng lão, cũng là không tính ủy khuất ngươi. Trương Thiên Đức cười nói, hừ, nào có đứng đầu một phái tới cũng nhanh sống tự do. Tuy nhiên tại Bích Ba đảo, độc hồn tôn giả là bốn nhân vật, tuy nhiên lại cũng không thể không bị phía trước ba người hô tới quát lui. Địa vị là không thấp, nhưng cuối cùng lại là của người khác thuộc hạ. Nếu như tại Độc Vương Tông, hắn cũng là lão đại. Mặc kệ thời điểm nào, đều là hắn định đoạt, theo hiện tại tự nhiên không giống nhau. Chính vì vậy, hắn căm hận Lăng Tiêu, hắn đem địa vị mình biến hóa, đem chính mình bi kịch toàn bộ đổ cho Lăng Tiêu ra hỏa này quật khởi. Nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn Độc Vương Tông liền sẽ không thảm đến loại trình độ kia. Nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn liền có thể tại chân ma đế quốc làm mưa làm gió, làm một cái phản quốc tặc, mộng đẹp của hắn lại bị Lăng Tiêu cho kích phá. Chân ma đế quốc bị đánh bại, hắn chật vật chạy trốn đến Bích Ba đảo, nói là thành trưởng lão, kỳ thực cũng bất quá chỉ là người khác miễn phí đả thủ mà thôi. Hắn hận Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu để hắn thay đổi như là chuột một dạng chạy trốn tứ phía. Đã chúng ta mục đích giống nhau, cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ giận dỗi đâu, độc hồn tôn giả ngươi như thế căm hận tiểu tử kia, ta giúp ngươi mở ra ngọc lồng trận, giết chết hắn là được. Trương Thiên Đức cười cười nói, ta muốn để tiểu tử kia muốn sống không được, muốn chết không xong, nếu như hắn bị chết quá sảng khoái, ngược lại sẽ để cho ta rất là khó chịu. Độc hồn tôn giả lạnh lùng nói ra, cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Thanh âm đạm mạc từ ngọc lồng trong trận truyền ra, cơn bão năng lượng bắt đầu cấp tốc hạ thấp, cái kia tình huống bên trong thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, như cũ không nhuốm bụi trần. Bên cạnh hắn, Lãnh Mai, Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng Vân Nhã công chúa tam nữ đứng thẳng, trên mặt đều có chút ngưng trọng cảm giác. Chỉ có Lăng Tiêu vẫn là gương mặt ánh sáng mặt trời, phảng phất cái gì sự tình cũng không thể để hắn đáng sợ giống như. Không có khả năng, Hắc Phong trên lầu, Hoa Phù Quang kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu. Tại Ngọc Lồng trong trận chờ đợi như vậy thời gian dài, thế mà một điểm bộ dáng yếu ớt đều không có, ngược lại hồng quang đầy mặt, rõ ràng là thực lực lại có để bạt. Không có cái gì không thể nào tỉ tỉ, người vẫn là nghe ta một lời khuyên đi, Lăng Tiêu Tuyệt không phải phàm phu tục tử, nếu như hắn như vậy dễ dàng chết, hôm nay liền không khả năng xuất hiện ở đây, làm nhanh lên quyết định đi, lựa chọn hắn, vẫn là lựa chọn Thủy Thần Điện. Hoa Lược Ảnh vừa cười vừa nói, ngươi im ngay, vô luận như thế nào, chúng ta Song Hoa Hải Tặc Đoàn cũng không thể vượt vào trong cuộc đấu tranh này, ta thừa nhận xem thường Lăng Tiêu, nhưng là ngươi cảm thấy hắn có thể thoát khỏi cái kia độc hồn tôn giả, Trương Thiên Đức, Yến đại biểu trong ba người bất cứ người nào công kích sao? Hoa Phù Quang kích động quát, chương 1226, toàn diện xung đột. Thế nhưng là tỷ tỷ, ngươi bây giờ nhất định phải làm ra lựa chọn, bởi vì một khi Yến đại biểu bị giết, chúng ta Song Hoa Hải Tặc Đoàn tất nhiên muốn bị Thủy Thần Điện trách tội, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt a. Hoa Lược Ảnh bình tĩnh nói, Hoa Phù Quang sửng sốt một chút, nàng cũng không biết mình hôm nay là xảy ra chuyện gì, thế nào nhiều lần phán đoán sai lầm, tại muội muội của mình trước mặt liên tiếp xấu mặt. Thế nhưng là muội muội, người phải biết, chúng ta Song Hoa Hải Tặc Đoàn thành viên đều là đến từ các nơi nghèo khổ nữ tử, mạng của các nàng, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt, một khi trợ giúp Lăng Tiêu, như vậy chúng ta phải đối mặt, cơ hội là Thủy Thần Điện vô tình trả thù a. Hoa Phù Quang cũng dần dần bình tĩnh lại, nói ra, qua Thiên Long Đại Lục đi, Trung Quốc bây giờ bách phế đãi hưng, chúng ta đi nơi nào, tuyệt đối sẽ có cơ hội phát triển, không thể đều khiến bọn tỉ muội một mực làm hải tặc a. Hoa Lược Ảnh nói ra. Hoa Phù Quang trầm mặc một lát, đột nhiên nhúng tay trừ bỏ Hoa Lược Ảnh cấm chế, muội muội, hy vọng ngươi là đúng. Cùng một thời gian, tại trên đường dài, nhìn thấy Lăng Tiêu bình yên vô sự, Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu cũng rất kinh ngạc. Trương Thiên Đức, đây chính là ngươi cái gọi là Ngọc Lồng trận hiệu quả sao? Đây cũng quá mất mặt đi, tranh thủ thời gian rút lui, nhìn lão tử thế nào diệt tên yêu nghiệt này. Độc hồn tôn giả nhìn về phía Lăng Tiêu mi mắt giữa tràn đầy cừu hận. Ngày xưa đầu nhập vào chân ma đế quốc thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái mới vào động thiên cảnh võ giả, nhưng là đi qua chân ma đế quốc đối với thân thể của hắn toàn phương vị cải tạo. Hắn hiện tại đã là thứ ba động thiên cảnh cường giả. Dạng này đề bạt, chỉ dùng hơn một năm một chút xíu thời gian mà thôi, quả thực có thể xưng phi tốc. Hắn mới mặc kệ dạng này cải tạo sẽ có cái gì sau di chứng, hắn càng sẽ không để ý chân ma đế quốc có phải hay không coi hắn là thành chuột bạch, thí nghiệm phẩm. Hắn chỉ biết mình thực lực đề bạt rất nhanh, Lăng Tiêu hủy chân ma đế quốc, cũng là cản trở hắn tu luyện chi lộ. Hắn hôm nay nhất định phải giết Lăng Tiêu, không riêng gì vì báo thù, cũng là vì diệt trừ cái này đáng sợ yêu nghiệt. Lăng Tiêu tiến bộ thực sự quá nhanh, để hắn hoàn toàn không cách nào thích ứng. Loại tốc độ này, tựa như là đang ngồi nhanh nhất phi kiếm. Hắn rất sợ hãi tiếp qua 1-2 năm, thậm chí tiếp qua mấy tháng, hắn thì không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Dưới mắt, là giết chết Lăng Tiêu thời cơ tốt nhất. Trương Thiên Đức triệt hồi Ngọc Lồng trận, nét mặt của hắn cũng có chút âm u. Chẳng qua vẻ mặt này, càng nhiều mà lại là đưa cho Vân Nhã công chúa. So với Lăng Tiêu, hắn tự nhiên càng muốn cho hơn Vân Nhã công chúa đi chết. Độc hồn tôn giả, cái kia Lăng Tiêu thì giao cho ngươi, Yến đại biểu, làm phiền ngươi giúp ta giết nữ nhân kia. Trương Thiên Đức chỉ tự nhiên là Vân Nhã, mặt khác cái kia Phượng Minh Phiêu Tuyết, giao cho ta. Bọn họ hoàn toàn đem Lăng Tiêu bọn người như không có gì, đây đã là muốn chia cắt chiến lợi phẩm. Tốt, hai người khác, đều không có cự tuyệt. Độc hồn tôn giả hận chết Lăng Tiêu, nguyên cớ Lăng Tiêu hắn nhất định phải giết. Yến đại biểu kỳ thực giết ai cũng không đáng kể, hắn chỉ là muốn để sở hữu đối với độc nhãn hải tặc đoàn xuất thủ người đều đi chết mà thôi. Giết ai cũng cùng dạng, Lăng Tiêu, người yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng chết mất, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Độc hồn tôn giả nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật sao, khác đến lúc đó lật thuyền trong mương liền tốt, Lăng Tiêu từ tốn nói. Hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc này thầm nghĩ chút cái gì, mọi người đều rất hoang mang, đều đến lúc này, Lăng Tiêu lại còn có thể như thế không kiêng nể gì cả. Hắn đến cùng dựa vào chính là cái gì? Soạt, Lãnh Mai đột nhiên phóng xuất ra lạnh lẽo khí thế. Đem tu vi khống chế tại thứ ba động thiên cảnh, cùng độc hồn tôn giả tu vi hoàn toàn tương tự. Chủ nhân, không cần đến ngài xuất thủ, cái này độc hồn tôn giả, ta qua lấy mạng của hắn. Thứ ba động thiên cảnh, thiếu nữ kia lại là thứ ba động thiên cảnh cường giả. Ai ra, khó trách trước đó độc nhãn hải tặc đoàn người sẽ chết như vậy nhiều đây, căn bản chính là trứng chọi đá nha. Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, tuy nhiên rất nhiều người đều đoán được Lãnh Mai thực lực không tầm thường. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới Lãnh Mai thế mà lại cường đại như thế. Độc hồn tôn giả mi đầu cũng nhíu lại, hắn chỉ muốn giết Lăng Tiêu a. Hắc hắc, nếu như độc hồn tôn giả không ngại, cái tiểu nha đầu kia giao cho ta xử lý như thế nào? một cái như quỷ mị tiếng cười từ bên trên bầu trời truyền đến. Rồi sau đó, một bóng người xuất hiện ở Lãnh Mai trước người. Hoa Phù Quang, Yến đại biểu rất hài lòng gật gật đầu đạo, Hoa Phù Quang, ngươi đến rất đúng lúc, giúp độc hồn tôn giả ngăn lại nữ nhân kia, tính ngươi một cái công lớn. Tuân mệnh, Yến đại biểu. Hoa Phù Quang nhìn Yến đại biểu nhất nhãn, rồi mới quay đầu nhìn về phía Lãnh Mai. Hoa Lược Ảnh đâu? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Nàng đã chết, Hoa Phù Quang thản nhiên nói, rõ ràng là muội muội của ta, lại vì một người nam nhân phản bội ta, phản bội Thủy Thần Điện, nàng phải chết. Thật sao? Lăng Tiêu từ Hoa Phù Quang nghi mắt bên trong, thấy được không giống bình thường sắc thái. Hắn đột nhiên đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Mai bả vai, rồi sau đó ở tại bên tai nói nhỏ vài tiếng. Lãnh Mai biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Lăng Tiêu ý tứ, nàng tự nhiên là nghe rõ. Biết chủ nhân, ta biết dựa theo ngươi ý tứ làm. Lãnh Mai đối với Lăng Tiêu, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, dù là Lăng Tiêu nói cũng không đúng, nàng cũng sẽ không qua phản bác. Huống chi hôm nay, nàng cảm thấy Lăng Tiêu, quả thực vô cùng có đạo lý. Kết quả là, Lãnh Mai đối mặt Hoa Phù Quang, Trương Thiên Đức đối mặt Phượng Minh Phiêu Tuyết, Yến đại biểu đối mặt Vân Nhã Công Chúa. Mà Lăng Tiêu, làm theo đối mặt độc hồn tôn giả. Phượng Minh Phiêu Tuyết đối mặt Trương Thiên Đức, không dám khinh địch, cũng phóng xuất ra động thiên cảnh võ giả khí tức. Thứ tư động thiên cảnh, cảnh giới này, cao hơn Mạc Hiếu Du được nhiều. Kỳ thực từ một điểm này cũng có thể thấy được, Trường Nhạc Tiên Đảo đi ra tuổi trẻ võ giả, thực sự muốn so bảy vũ tông đảo lợi hại. Mà thần hoàng đế quốc mặc dù nói là cùng bảy vũ tông đảo cùng cấp, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá có ngũ tiên đảo từ đó hạn chế, đến mức thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc đều không có cách nào điên cuồng khuyết trương thôi. Nếu không lấy thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc dã tâm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ theo ngũ tiên đảo ngồi ngang hàng với. Tốt, tốt nha đầu, Trường Nhạc Tiên Đảo ra cái thiên tài chân chính a, tuổi còn trẻ thì đã đạt đến thứ tư động thiên cảnh tu vi, thật là làm ta kinh ngạc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao Trường Nhạc Tiên Đảo cùng chúng ta Thiên Long Thương Hành ở giữa vẫn là có rất mật thiết mậu dịch quan hệ. Ta biết thật tốt yêu thương ngươi. Trương Thiên Đức nhìn lấy Phượng Minh Phiêu Tuyết, cứ việc hơi kinh ngạc, nhưng là hắn thấy, Phượng Minh Phiêu Tuyết y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên bọn họ tu vi tương tự, nhưng kinh nghiệm của hắn lại càng thêm cay độc. Vân Nhã Công Chúa cũng lộ ra ngay bộ phận thực lực, theo Yến đại biểu một dạng thứ ba động thiên cảnh tu vi. Khá lắm, cái kia ba nữ nhân rõ ràng đều là động thiên cảnh võ giả, cái này Lăng Tiêu ngược lại là trong bọn họ tu vi kém nhất rồi. Mọi người đối với hiện tại loại tràng diện này, thật không biết nên nói chút cái gì, chỉ là cảm giác được có chút hoang đường. Lăng Tiêu tu vi rõ ràng không bằng cái kia ba nữ nhân, có thể cái kia ba nữ nhân nhưng thật giống như đều nghe hắn. Chương 1227, dự kiến trước. Tiểu nghiệt chướng, diễm phúc không cạn nha, chỉ tiếc ngươi sau này cũng sẽ không có loại này phúc khí, gặp được ta là ngươi cả đời này lớn nhất bi ai. Độc hồn thiên tôn nhìn lấy Lăng Tiêu tình huống càng tốt, thì càng ghen ghét, càng là khó chịu. Hắn nhất định phải làm cho Lăng Tiêu tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt. Nhất là tại cái kia ba nữ nhân trước mặt, có lẽ là, có lẽ không phải, hết thảy không có kết thúc trước đó, ai cũng không nói chắc được. Lăng Tiêu nhìn lấy độc hồn thiên tôn, từ tốn nói. Giết ngươi, lão phu không dùng đến bảy chiêu, ngươi tin hay không, độc hồn tôn giả đáng lẽ muốn nói ba chiêu giết chết Lăng Tiêu, thế nhưng là nghĩ lại, tiểu tử này rất giảo hoạt, không thể quá xem thường, nguyên cớ liền đem ba chiêu biến thành bảy chiêu. Hắn cho rằng, bảy chiêu giết chết Lăng Tiêu, ổn thỏa cực điểm. Dù sao Lăng Tiêu những trợ thủ đó giờ này khắc này đều bị cao thủ cho cản trở ở, không có người đến ảnh hưởng hắn. Không tin, Lăng Tiêu lắc đầu, rất bình tĩnh nói, có lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bảy chiêu giết ta. Ngươi đây là đang nằm mộng giữa ban ngày a. Giờ này khắc này, đã không có người dám khinh thị Lăng Tiêu, nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không biết rõ, Lăng Tiêu một cái thiên nhân cảnh võ giả. Đối mặt thứ ba động thiên cảnh võ giả, đến tột cùng từ đâu tới phần tự tin này. Tiểu nghiệt chướng, ta biết ngươi càn rỡ, nhưng là rất nhanh, ngươi liền không có cơ hội này. Độc hồn tôn giả nhận biết Lăng Tiêu, thậm chí cũng trải nghiệm qua Lăng Tiêu cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi lợi hại, nguyên cớ hắn không có ý định nhiều lời. Khí tức âm xâm từ trong thân thể của hắn bạo phát ra, tràn ngập tại chung quanh. Trên mặt đất, một con kiến bỏ qua, đột nhiên thì ngã trên mặt đất, rồi mới cấp tốc biến thành một giọt hắc thủy. Khủng bố, sở hữu vây xem võ giả đều may mắn chính mình lui xa rất nhiều, nếu không tại cái phạm vi này bên trong, coi như sẽ không giống con kiến như vậy thê thảm, đoán chừng cũng phải bị thương nặng. Độc hồn tôn giả phía sau, một cái hư ảnh lơ lửng mà ra. Âm u, hờ hững, đó là một cái toàn thân xanh mơn mởn ra hỏa, thân thể mỗi cái vị trí đều bốc lên lục sắc độc thủy, dài đến rất giống là một cái to lớn cóc ghẻ. Độc Cáp Vũ Hồn, đám người cũng không khỏi run lên một hồi, tuy nhiên cũng không phải là thái cổ vũ hồn, thế nhưng là loại này ẩn chứa kịch độc vũ hồn, lại là võ giả nhóm không nguyện ý nhất đụng phải. Bởi vì thực sự rất phiền phức, độc kia cáp dùng to lớn mi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, có thể nghe được trong không khí vang lên độc cáp gọi tiếng, nương theo lấy âm trầm khí độc, khiến người ta thật có một loại đi vào độc đầm cảm giác. Bảy chiêu sau khi, người nhất định sẽ chết. Độc hồn tôn giả không muốn lãng phí thời gian, nguyên cớ hắn không có tính toán hạ thủ lưu tình ý tứ, ngay đầu tiên, hắn thì phóng xuất ra vũ hồn của mình độc cáp. Cái này độc cáp vũ hồn, đã không phải là trạng thái nguyên thủy, rất hiển nhiên nó ngưng tụ rất nhiều còn lại độc tố, trở nên càng thêm cường đại. Càng khủng bố hơn, mặt khác mấy cái cuộc chiến đấu cũng đồng thời bắt đầu, chẳng qua vây xem võ giả nhóm, lại tựa hồ như đối với Lăng Tiêu cùng độc hồn tôn giả chiến đấu càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì còn lại mấy cái cuộc chiến đấu tối thiểu nhất từ tu vi nhìn lại, xem như lực lượng ngang nhau, đoán chừng phải kết thúc, vẫn phải thời gian rất lâu. Nhưng là Lăng Tiêu đối mặt độc hồn tôn giả trận chiến đấu này, lại là lớn nhất không có bất ngờ, cũng lớn nhất huyền niệm. Nói lớn nhất không có lo lắng, đó là bởi vì độc hồn tôn giả tu vi thực sự cao hơn Lăng Tiêu quá nhiều. Nói lớn nhất lo lắng, đó là bởi vì Lăng Tiêu gia hỏa này, hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường tuổi trẻ thiên tài, hắn là một cái kỳ tích sáng tạo giả, một cái tất cả mọi người vô pháp xem thấu gia hỏa. Huống chi, độc hồn tôn giả nói bảy chiêu bên trong giết chết Lăng Tiêu, cái này khiến vây xem võ giả nhóm càng cảm thấy hứng thú hơn. Bảy chiêu sau khi, đến tột cùng lại là một cái gì dạng tình huống đâu. Lăng Tiêu cũng không tiếp tục nói nhảm, đối mặt độc hồn tôn giả, hắn không để cho bất luận kẻ nào hỗ trợ. Bao quát nguyệt nữ, cũng bao quát trong thân thể của hắn nguyên tôn. Hắn muốn thử một chút tiềm lực của mình, mượn cùng độc hồn tôn giả chiến đấu, tiến một bước kích phát thiên phú của mình. Trong chớp mắt, hắn đã tiến vào trưởng khống thiên địa cảnh giới. Tại hắn sơn hà thế giới bên trong, tạm thời nổi lên con phố dài này trên sở hữu tình cảnh. Mà hết thảy này, đều trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là hắn thế giới, thuộc về hắn địa bàn. Hiện tại có người muốn ở chỗ này đối phó hắn, muốn ở chỗ này giết chết hắn, hắn có lý do bảo vệ lãnh địa của mình. Đây là bất kỳ một cái nào giống được sinh vật đều chuyện ắt phải làm. Oa oa, độc hồn tôn giả ghé vào nơi đó, trong miệng truyền ra con ếch gọi thanh âm. Mà khí tức của hắn, rõ ràng tại gia tốc hội tụ. Oanh, một tiếng bạo liệt tiếng vang sau khi, độc hồn tôn giả đột nhiên thì vọt ra ngoài. Hắn trước kia nằm sấp địa phương, đã tứ phân ngũ liệt, tảng đá xanh mặt đất cơ hồ thành rất nhiều khối mảnh vụn. Giữa không trung, độc hồn tôn giả ngưng tụ ra một cái to lớn nguyên lực độc trảo. Đây là lĩnh vực nguyên lực ngưng tụ ra độc trảo, khoảng chừng một cái to bằng cái thất hạ, hung hăng chộp tới Lăng Tiêu, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng bá đạo, tựa hồ là không nguyện ý cho Lăng Tiêu lưu lại bất luận cái gì còn sống cơ hội. Hung mãnh độc cáp gọi tiếng như trước đang tiếp tục, làm cho người kinh ngạc chính là, độc cáp mỗi kêu một tiếng, độc kia trảo quang mang thì càng sáng một điểm. Nhìn lấy cái kia to lớn độc trảo, đám người vây xem đều phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ cho rằng, độc hồn tôn giả đối mặt Lăng Tiêu, muốn lấy nghiền ép phương thức đem đánh giết. Song khi cái kia lục sắc to lớn độc trảo tới gần Lăng Tiêu còn có không đến một mét khoảng cách thời điểm, độc trảo phía trên móng tay lại bỗng nhiên bay ra. Khoảng cách gần như thế, móng tay tốc độ phi hành nhanh như vậy. Trên cơ bản không thể nào có thiên nhân cảnh võ giả có thể kịp phản ứng. Vây xem võ giả nhóm đều trợn tròn mắt, không phải đâu. Đối phó Lăng Tiêu, cần phải như thế xảo trá âm hiểm chiêu thức sao? Bọn họ không phải không biết độc hồn tôn giả người này âm hiểm xảo trá, chiêu thức từ trước đến nay đều không đi đường thường. Bọn họ không hiểu là, độc hồn tôn giả mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu như vậy nhiều, thế mà còn cần loại này hạ lưu thủ đoạn, đây có phải hay không là có chút quá thấp kém rồi. Chẳng qua coi như hạ giá, những người vây xem vẫn cảm thấy Lăng Tiêu giữ nhiều lành ít, đòn công kích này quá mức đột nhiên. Mà lại cái kia màu xanh biếc cự trảo trên móng tay sắc bén đến có thể mạnh hơn tiên phẩm bảo khí, liền xem như Lăng Tiêu, tại như thế gần khoảng cách phía dưới cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh. Càng không khả năng hoàn toàn ngăn trở, chỉ là mọi người cũng không biết, đối với Lăng Tiêu tới nói, dạng này trò xiếc chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra thủ đoạn mà thôi. Trưởng khống thiên địa cảnh giới bên trong Lăng Tiêu, một phương thế giới này bên trong, hắn cũng là thần. Tuy nhưng cái này lực lượng của thần có chút yếu, không cách nào khống chế một phương thế giới này bên trong đại bộ phận lực lượng. Nhưng là hắn địa phương, hắn tự nhiên so với đối phương càng thêm quen thuộc, càng thêm thành thạo. Trong không khí mỗi một cái nguyên tố động tác, hắn đều như lòng bàn tay. Độc hồn tôn giả muốn làm cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn. Trừ phi lực lượng mạnh hơn hắn quá nhiều, có thể đánh vỡ một phương thế giới này lực lượng thăng bằng. Bằng không mà nói, ở chỗ này, hắn trên cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại. hắn đánh không thắng đối phương cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Độc hồn tôn giả lực lượng tuy nhiên rất mạnh, có thể cuối cùng còn có vô pháp đánh vỡ sự cân bằng này, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là làm không được. Chương 1228, trực tiếp va chạm. Đối phương muốn cái gì, làm cái gì, thậm chí cuối cùng nhất xuất hiện tại cái gì vị trí, Lăng Tiêu đều hoàn toàn mò thấy. Ba ba, màu xanh biếc móng tay xuyên thấu Lăng Tiêu thân thể, chẳng qua đáng tiếc, vậy chỉ bất quá là tàn ảnh mà thôi. Móng tay đánh trúng mặt đất, đem nền đá tấm đánh nát mấy khối, đồng thời trên mặt đất một số đáng thương tiểu trùng tử, cũng bởi vậy bị mất mạng. Tránh thoát đối phương công kích một khắc này, Lăng Tiêu thậm chí còn phát động phản kích, ám ảnh truy đánh trúng vào độc hồn tôn giả sau lưng. Tuy nói một kích này không có đối với độc hồn tôn giả tạo thành chút nào thương tổn, nhưng độc hồn tôn giả sắc mặt lại hết sức khó coi. Một chiêu, Lăng Tiêu lùi phía sau, đứng ở nơi xa, nhàn nhạt nhìn lấy độc hồn tôn giả cười nói. Gia hỏa này quá mạnh đi, hắn đến cùng cái gì tu vi, đối mặt thứ ba động thiên cảnh độc hồn tôn giả, không chỉ có thể nhẹ nhõm tránh thoát công kích, lại còn có thể phản kích. Đúng vậy a, tuy nhiên phản kích giống như không có cái gì hiệu quả, thế nhưng là có thể làm đến bước này, thực sự là so cái kia Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu mạnh hơn nhiều. Trong đám người, rất nhiều người quả thực muốn coi Lăng Tiêu là thành thế hệ trẻ tuổi bên trong mẫu mực. Gia hỏa này lại có thể đem độc hồn tôn giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xảo trá tiểu nghiệt chướng. Độc hồn tôn giả tâm bên trong phi thường khó chịu, hắn nói qua muốn để Lăng Tiêu ở chỗ này xấu mặt, thế nhưng là chiêu thứ nhất liền để Lăng Tiêu tránh thoát như thế xinh đẹp, thậm chí còn cho hắn nhất kích. Gia hỏa này, thật đúng là đến không thể coi thường a. Giết, độc hồn tôn giả tăng lên tốc độ, công kích thay đổi càng hung hiểm hơn, cũng càng nhanh hơn. Càng đáng sợ chính là, các loại xảo trá âm hiểm chiêu thức liên tiếp sử xuất. Mỗi một lần đều bị vây xem võ giả giật nảy cả mình, thầm mắng âm hiểm. Nói như vậy, độc hồn tôn giả dạng này võ giả, là ai cũng không nguyện ý tùy tiện đụng phải, bởi vì loại này võ giả thật khó dây dưa. Không sai mà tới được Lăng Tiêu nơi này, lại thành thích nhất đụng phải. Sau đó, độc hồn tôn giả chiêu thứ hai y nguyên bị Lăng Tiêu nhẹ nhõm né qua. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu vẫn còn đang độc hồn tôn giả trên thân công một chút, tuy nhiên vẫn như cũ là không có cái gì hiệu quả, nhưng Lăng Tiêu biểu lộ lại chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn, hắn tựa hồ trí tuệ vững vàng, đã tính trước. Chiêu thứ ba, y nguyên như thế, Lăng Tiêu không chỉ có tránh né xảo diệu, hơn nữa còn có thể rút ra cơ hội tại độc hồn tôn giả trên thân khác biệt vị trí phát ra công kích. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Là độc hồn tôn giả quá yếu, vẫn là Lăng Tiêu quá mạnh rồi. Cái này không thể nói đơn giản cường nhược vấn đề, mà chính là Lăng Tiêu rất có thể né, hắn tựa hồ mỗi một lần đều có thể tiên đoán được công kích của đối phương, rồi mới bình tĩnh lựa chọn tránh né. Đoán được năng lực sao? Ta nghe nói linh hồn lực cường đại tới trình độ nhất định, tựa hồ là có thể ngắn ngủi đoán được công kích của đối thủ, thế nhưng là liền xem như động thiên cảnh võ giả, cũng không thể làm đến nhiều lần đều đoán được chính xác a. Không hiểu rõ, thực sự không hiểu rõ, cái này Lăng Tiêu, quả thực cũng là mê đồng dạng tồn tại. Đúng vậy a, ta hiện tại thật có điểm hoài nghi, độc hồn tôn giả bảy chiêu muốn phải giải quyết hắn. Cái này thực sự khả năng sao? Trong đám người, không thiếu nhãn lực cao minh người. Đã có người đoán được Lăng Tiêu là thế nào né qua độc hồn tôn giả công kích, nguyên cớ vị kia độc hồn tôn giả, không có khả năng đoán không được. Lão nghiệt chướng, ngươi không phải nói muốn bảy chiêu giết chết ta sao? Hiện tại đã ba chiêu đi qua, ngươi vẫn còn không có đụng phải góc áo của ta. Ngươi, là tại đánh giám sao? Lăng Tiêu giơ lên một tia cười lạnh, nhìn lấy đối diện độc hồn tôn giả nói ra. Đúng vậy a, bảy chiêu đã qua ba chiêu, chỉ còn lại có bốn chiêu mà thôi, đừng nói giết chết Lăng Tiêu. Độc hồn tôn giả liền Lăng Tiêu cũng không từng đụng phải. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ hôm nay độc hồn tôn giả không tại trạng thái sao? Mà lúc này độc hồn tôn giả suy nghĩ trong lòng, lại là mình may mắn không có buông lời nói ba chiêu giết chết Lăng Tiêu, không phải vậy hôm nay thật đúng là muốn mất thể diện. Nhưng là bảy chiêu, đến bây giờ hắn y nguyên có lòng tin. Trước mặt chiêu thức, bất quá là thăm dò mà thôi, chỉ cần cuối cùng nhất một chiêu đem Lăng Tiêu giết, hắn y nguyên không tính mất mặt. Mất mặt chỉ có thể là Lăng Tiêu, cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất cái kia. Độc hồn tôn giả hiện tại đã biết, Lăng Tiêu đáng sợ, ở chỗ hắn đoán được tính còn có nhanh. Hai cái này phối hợp, đối với tại bình thường võ giả tới nói, quả thực cũng là tận thế. Bởi vì hắn có thể phán đoán đến người bước kế tiếp động tác, lại có thể ỷ vào tốc độ tránh đi,